Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Vậy mà để nó chạy. Lúc Lăng Hiểu Thiên đang khẩn trương, hắn chợt phát hiện một cái tình huống, hỏa phượng hoàng miệng há mấy lần, lại không có hỏa diễm theo đi ra, theo nó há mồm dáng vẻ đến xem có chút giống như là ho khan thời điểm bộ dáng. Ta dựa vào, không biết, gia hỏa này đâm nhau kích tính khí vị như thế mẫn cảm sao. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên cuồng hỉ, trước kia dùng độc khí đạn thời điểm cũng không ít. Nhưng những ma thú kia đa số đều biết dùng nín thở phương pháp đến vượt qua, hỏa phượng hoàng trước mắt rất rõ ràng cũng không năng lực như vậy, có lẽ nó căn bản không có nghĩ đến dùng phương pháp như vậy. Ma Linh Nhi một trái tim đều treo đến cổ họng, nàng hết sức rõ ràng hỏa phượng hoàng phun ra hỏa diễm cao bao nhiêu nhiệt độ, ở công kích như vậy phía dưới, đấu khí của nàng thuẫn đều không có chút nào chống cự năng lực, chớ đừng nói chi là Lăng Hiểu Thiên. Khi nàng nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên đứng ở nơi đó cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, lúc này mới yên lòng lại. Rất tùy ý vung một chút trường kiếm, chính giữa thân thể hỏa phượng hoàng, Lăng Hiểu Thiên cũng không ở một chiêu này càng thêm quá nhiều lực đạo, chẳng qua coi như là dạng này, hỏa phượng hoàng vẫn là bị hắn xem như bóng chày đánh ra ngoài, hiện lên đường vòng cung hình dáng trên không trung trượt một trận, ném xuống đất. Tiểu Lục, hôm nay xảy ra chuyện gì, vì cái gì cái này gà rừng thấy lão công, liền biến như thế yếu đuối đâu. Ma Linh Nhi không hiểu hỏi, nàng không phải hiểu rất rõ độc khí đạn cấu tạo, giống như vậy vũ khí, đừng nói là đấu sĩ, coi như chỉ là bình thường bình dân, cũng hiểu được ngừng thở chạy ra xương mù phạm vi. Tiểu Lục ở Ma Linh Nhi đầu vai cao hứng lanh lợi, Lăng Hiểu Thiên xem như cho nó xả được cơn giận. Hôm qua bị lửa đốt qua da lông vẫn là rõ ràng như vậy. Lão bất tử mà cười cười nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử thật sự không nghĩ tới, như thế phương pháp đơn giản liền đem hỏa phượng hoàng làm không chịu nổi. Ha ha, nhìn để ngươi đối phó dạng này ma thú đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Đó cũng không phải là. Lăng Hiểu Thiên giấm thối vô cùng nói. Ta thích nhất chính là chơi vô lại, bởi vì ta so với bọn hắn càng giỏi về chơi lại. Ha ha, gia hỏa này ngoại trừ phun lửa, còn giống như không học được công kích của hắn thủ đoạn, thật sự trời cũng giúp ta, nếu không ta sẽ chết rất thê thảm. Hỏa phượng hoàng quẳng xuống đất, ồ rũ cúi đầu đứng lên, lần này nó không bay thẳng, mà thứ nhất ngay cả tức giận nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói thật. Lăng Hiểu Thiên có thể theo nó trương này tiểu nhân lạ thường trên mặt nhìn ra biểu lộ, cũng coi là rất không dễ dàng một chuyện. Làm sao ngươi không phục sao? Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói với Hỏa Phượng Hoàng. Không phục liền lại đến đánh qua, ta cũng không tin ta một cách đường đường đại nam nhân có thể đấu không lại ngươi một cách gà con. Hiện tại biết có can đảm khi dễ nữ nhân của ta là kết cục gì? Hỏa Phượng Hoàng thật phải đốt. Là bị Lăng Hiểu Thiên chọc tức, nó cùng Tiểu Lục, có thể nghe hiểu phần lớn tiếng người. Hắc, không vui. Lăng Hiểu Thiên dùng trường kiếm chỉ vào Hỏa Phượng Hoàng, nói. Chỉ cần ngươi dám tới, ta liền đem ngươi làm thành gà nướng trừng phạt ngươi hôm qua dùng hỏa thiêu ta Linh Nhi. Hỏa Phượng Hoàng thật tức giận điên rồi. Há mồm hướng phía Lăng Hiểu Thiên phun ra một đạo hỏa diễm màu đỏ sẫm. Má ơi! Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian chùn xuống thân, hỏa diễm từ đỉnh đầu của hắn bay qua, một cỗ mùi khét lẹp mà rất nhanh mặt đi qua. Ta, ngươi nha dám đốt tóc lão tử. Lăng Hiểu Thiên mắng. Ta nhìn ngươi thật là sống chán ngấy, lão tử hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ta liền không gọi Lăng Hiểu Thiên. Ma Linh Nhi là Lăng Hiểu Thiên lau một vệt mồ hôi tốt tại gia hỏa này tốc độ phản ứng không chậm bằng không mà nói nhất định mà mặt mày húc hác, loại kia nhiệt độ cao hỏa diễm đánh ở trên mặt, không đem người làn da cháy hỏng mới là lạ, vừa rồi Tiểu Lục cũng rất khẩn trương. Kỳ thật tổng quát mà nói Lăng Hiểu Thiên cũng không chiếm được cái gì tính thực chất tiện nghi, bởi vì từ khi mới bắt đầu đến bây giờ, ngoại trừ độc khí đạn, phát huy ra tác dụng. hắn còn không có tìm được một loại chân chính có thể khắc chế hỏa phượng hoàng phương pháp. Lão gia hỏa cho ra cái chủ ý thôi. Lăng Hiểu Thiên nói. Chỉ dùng độc khí đạn không phải cách biện pháp, vạn nhất đem hỏa phượng hoàng cho chọc giận, nó dương cánh bay đi trước đó làm ra không đều uổng phí sao. Hôm nay mục đích chủ yếu là bắt lấy gia hỏa này cho ta tiểu kiều thê Linh Nhi làm ma sủng. Lão bất tử nói. Ta một mực tại quan sát hỏa phượng hoàng, gia hỏa này lúc sinh ra đời ở giữa cần phải rất ngắn, hiện tại chỉ có thể sử dụng hỏa diễm tiến hành công kích mà lại năng lượng có hạn. Một khi sử dụng xong đến tiếp sau lực lượng liền sẽ theo không kịp, không chỉ dạng này mà lại sẽ ảnh hưởng đến hành động của nó năng lực. Cho nên, ngươi cần phải cùng nó sông dài, đến nó không có khí lực thời điểm, ngươi có thể đạt được như nguyện. Biết, từ giờ trở đi, ta phải hấp dẫn nó phun lửa diễm. Lăng Hiểu Thiên nói. Kỳ Lân chấn, Lăng Đại Nham nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi. Đại Xuyên, ta tại sao lại cảm thấy có người theo chúng ta đâu? Vương Đại Xuyên hạ giọng nói. Chủ nhân, ta cũng có cảm giác như vậy. Đi theo năm cảm giác rất giống, chẳng lẽ bọn họ là một đám, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Lăng Đại Nham cười nhạt một chút, nói. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, ta đều cảm thấy là kẻ đến không thiện, chẳng qua chúng ta mỗi lần dùng đều là minh tu sản đạo ám độ trần thương kế sách. Từ mặt ngoài nhìn, vận chuyển người vạn linh cao là chúng ta, kỳ thật hàng của chúng ta vật đã sớm đưa đến trong thành thị. Ha ha, coi như là hiện tại bọn họ nhảy ra ăn cướp chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Là chủ nhân, bị người theo dõi là một món rất khó chịu chuyện. Vương Đại Xuyên trả lời nói. Chúng ta đã từng thử nghiệm đem người này tìm ra, đáng tiếc mỗi lần đều không thể thành công. Thật sự làm không rõ ràng bọn họ theo chúng ta làm gì, là mưu tài vẫn là sát hại tính mệnh. Ngược lại Lăng Đại Nham là một chút đều không lo lắng, cười nói. Quản bọn họ, đến lúc đó chúng ta liền biết, nếu bọn họ muốn ở còn không muốn lộ diện, chúng ta làm gì để lộ tầng này. Hỏa Phượng Hoàng tính tích cực, bị Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn cho điều động, hướng phía hắn trái một ngụm phải một ngụm phun lửa. Lăng Hiểu Thiên cùng Lão Bất Tử sau khi hợp thể, tăng thêm hóa vũ thuật trợ giúp. Hắn nhanh nhẹn vô cùng, cho đến bây giờ xem như không bị lửa chân chính đốt tới qua. Lão công cẩn thận, ngươi có mệt hay không? Ma Linh Nhi ăn cần hỏi han. Trên không trung, Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn xoay người đối với Ma Linh Nhi cười một tiếng, nói. Không mệt, đối phó như thế một đồ vật nhỏ, làm sao lại mệt mỏi? Linh Nhi ngươi không nên gấp gáp, ta rất nhanh liền có thể giải quyết nó. Tốt. Lão công ngươi nếu là mệt, liền nói với ta một tiếng, ta đem ngươi đổi lại. Ma Linh Nhi nói. Hỏa Phượng Hoàng triệt để bị Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi chọc giận, còn có đứng ở nàng đầu vai chế xếu Tiểu Lục, bị người xem bệnh không dậy nổi còn chưa tính, hiện tại còn bị một con so với mình còn nhỏ ma thú xem thường, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Động tác của Hỏa Phượng Hoàng chậm rãi trở nên linh mẫn, nhưng mỗi lần ở thời điểm này, Lăng Hiểu Thiên đều bất thình lình ném ra mấy cái độc khí đạn, để lần nữa nó mất đi nhanh nhẹn năng lực hành động. Đối với cái này nó là một chút biện pháp đều không có, bởi vì độc khí đạn, lúc nổ, phát ra khói vàng có thể bao trùm rất lớn một phiến khu vực, để nó tránh cũng không thể tránh. Lăng Hiểu Thiên lợi dụng đúng cơ hội lại một lần nữa ném ra 6 cái độc khí đạn, phương vị phân bố ở Hỏa Phượng Hoàng chung quanh và trên dưới 6 cái phương hướng, mặc kệ nó trốn nơi nào đều trốn không thoát khói vàng phạm vi. Bành bành bành, tiếng nổ cơ hồ là trong cùng một lúc vang khí, vì những này độc khí đạn, Lăng Hiểu Thiên xuống không ít công phu. Không những ở chế tác trong tài liệu đã tốt muốn tốt hơn, mà lại tại bảo tạc về thời gian nắm giữ cũng rất tốt, để nó 5 giây nổ tung, liền tuyệt đối sẽ không lại 6 giây mới nổ vang. Hỏa Phượng Hoàng hồng sắc thân ảnh lập tức liền bị khói vàng ôm trọn, Lăng Hiểu Thiên cũng liền theo có cơ hội thở dốc. Nói thật, gia hỏa Hỏa Phượng Hoàng này còn thật là khó dây dưa vô cùng, nếu không phải trong tay Lăng Hiểu Thiên có hàng, sao có thể chiếm tiện nghi lớn như vậy? Lão bất tử, tên kia còn có thể kiên trì bao lớn một lát? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Đoán chừng không kiên trì được bao lớn một lát, nếu không phải thân thể của nó nhận độc khí đạn ảnh hưởng, ta sẽ phán đoán càng thêm chuẩn xác. Không kiên trì được bao lớn một lát liền tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói, đánh lâu như vậy, thật đúng là có một chút mệt mỏi, phải biết hắn một mực tại mệt mỏi tránh né, có lúc tránh né so với tiến công càng thêm mệt mỏi. Lấy ra tứ liên nổ, Lăng Hiểu Thiên một kiếm đem bốn mũi tên toàn bổ xuống, nhưng nó không muốn thật làm bị thương Hỏa Phượng Hoàng, vạn nhất sơ ý một chút đưa nó giết chết, không được hối hận chết. Thu hồi trường kiếm, Lăng Hiểu Thiên ôm lấy tứ liên nổ nhắm ngay một đoàn khói vàng, chỉ cần Hỏa Phượng Hoàng bay ra ngoài, hắn lập tức liền bắn tên. Là Hỏa Phượng Hoàng lần này biến rất có thể vững vàng, mười mấy giây đồng hồ đi qua, vậy mà nó chưa từng xuất hiện, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, liền hỏi lão bất tử xảy ra chuyện gì. Lão bất tử mà cười cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi dài đầu óc sao? Tên kia đem đầu của mình vùi vào trong đất, cứ như vậy kích thích tính hương vị đối với nó liền không có ảnh hưởng tới. Ha ha, đừng nói tiểu gia hỏa này thật thông minh. Ta dựa vào không biết. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn nói. Liền nói ta độc khí đạn làm mất đi tác dụng vốn có. Nai nai, sớm biết, lúc trước liền không đúng nó khách khí như vậy, hiện tại thật sự hối hận. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên không chút do dự bóp tứ liên nổ nỏ máy bay, bốn chi không mũi tên bắn về phía khói vàng bên trong Hỏa Phượng Hoàng. Hô, Hỏa Phượng Hoàng ở tên nỏ bắn trúng trước mình, nhất phi trùng thiên, đoàn kia khói vàng bị động tác của nó tách ra không ít, nó cất cao tốc độ rất nhanh, thời gian nháy mắt liền biến mất ở Lăng Hiểu Thiên trong tầm mắt. Chạy, Lăng Hiểu Thiên kinh ngạc nói. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Báo thù. Đây cũng quá nhanh, vừa rồi Hỏa Phượng Hoàng còn không có như thế động tác nhanh nhẹn, làm sao thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Lăng Hiểu Thiên mười phần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quay đầu cách đâu Ma Linh Nhi nói. Lão bà, thật xin lỗi, để nó chạy. Ta thật sự không nghĩ tới tên này cũng có chạy trối chết thời điểm, theo lý thuyết không nên dạng này, Hỏa Phượng Hoàng là vương giả trong ma thú, có rất mạnh lòng tự trọng, nó làm sao lại cụt đuôi chạy. Ma Linh Nhi đi tới một bên giúp Lăng Hiểu Thiên lau mồ hôi một bên nói. Không sao, chạy liền chạy. Lão bất tử nói. Tiểu tử, ta muốn Hỏa Phượng Hoàng là không biết từ bỏ ý đồ, hôm nay ở ngươi nơi này ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ tìm cơ hội tìm cho mình về tràng tử. Hôm qua Ma Linh Nhi bị bắt nạt, ngươi cũng sẽ tới tìm lại mặt mũi, chớ nói chi là gia hỏa này. Cũng là. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Ta liền chuẩn bị sẵn sàng cung nghênh nó đại giá, nai nai. Lần sau xuất hiện thời điểm nhất định không thể lại cho nó cơ hội chạy trốn. Bất kể nói thế nào, Lăng Hiểu Thiên xem như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, Ma Linh Nhi mỗi ngày hai đầu nhiệm vụ của ma thú vẫn chưa hoàn thành, chẳng qua có Lăng Hiểu Thiên, bọn họ có thể dùng trên không trung hóa vũ thuật tìm xong mục tiêu, xuống tới đem nó giải quyết là được rồi. Bay ở trên trời, Ma Linh Nhi nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiểu Lục giống như đối với ma tinh tương đối cảm thấy hứng thú, mỗi lần ta giết chết một đầu ma thú đạt được ma tinh nó đều muốn ăn hết, trước kia chính là như vậy sao? Không phải. Lăng Hiểu Thiên hồi ức nói. Trước kia mặc dù cũng dùng không ít ma tinh, nhưng tương đối mà nói, nó càng ra thích đi ngủ. Đó chính là nói nó đã tiến vào xuống một giai đoạn tiến hóa. Ha ha, thời gian dài như vậy, tiểu gia hỏa nhi dáng vóc ngược lại một chút đều không dài cao, ta rất chờ mong nó phát sinh biến hóa về chất. Ừ, Ta cảm thấy Tiểu Lục không là bình thường tiểu ma thú. Ma Linh Nhi gật đầu nói. Ta muốn nàng tiến hóa, nhất định sẽ làm cho chúng ta giật nảy cả mình. Có Lăng Hiểu Thiên trợ giúp, Ma Linh Nhi cũng rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Hai người thật sớm quay trở về trong sơn cốc, một ngày ba lần hóa vũ thuật xem như không lãng phí. Một cái khô giáo sơn động, hiện ra ánh sáng màu đỏ, hỏa phượng hoàng dưới chân là một trực kính 3-4 mét đầm nước, phía trên là mấy cây thạch nhũ chậm rãi hướng xuống mặt chảy xuống nước. Hỏa phượng hoàng một đầu đâm vào đầm nước, vài giây đồng hồ sau khi ngẩng đầu, dùng sức lắc lư mấy lần đầu đem dính ở trên lông nước vứt bỏ, sau đó hé miệng phun ra một cỗ cột nước màu sắc hiện lên vàng nhạt, gia hỏa này không biết hút bao nhiêu khói vàng tiến đến, nếu không cũng sẽ không phải chịu như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng, có lúc ngay cả hỏa diễm đều phun không ra. Liên tiếp lặp lại mấy lần trước đó động tác, tinh thần hỏa phượng hoàng tốt hơn nhiều, nó nhìn trong đầm nước lắc động không ngừng cái bóng, trong mắt đều là phẫn nộ biểu lộ. Trở lại sơn cốc, thời gian còn sớm, Lăng Hiểu Thiên không muốn lãng phí hết, để Ma Linh Nhi thu thập lều vải, hắn đi hướng luyện công điểm tu luyện đấu khí. Ngồi ở trên bệ đá, Lăng Hiểu Thiên vừa nhắm lại một chút lại mở ra, hỏi. Lão bất tử, ngươi nói ta muốn lại muốn là đang ăn một hạt đan dược, có thể hay không lại tấn một cấp đâu. Muốn chết ngươi liền ăn, ta mới mặc kệ. Lão bất tử tức giận nói. Tiểu tử ngươi nằm mơ, hôm qua vừa ăn xong hôm nay còn ăn, nếu là hôm qua không tấn cấp còn chưa tính, hôm nay ăn một hạt có thể đưa đến gấp rút tăng lên đấu khí tác dụng. Vì cái gì không được. Hôm nay ăn một hạt xem như củng cố ngày hôm qua thành quả. Lăng Hiểu Thiên có chút chưa từ bỏ ý định nói. Hiệu quả của đan dược tốt như vậy, không bỏ tiền đồ vật, làm gì không ăn nhiều một chút. Linh Nhi cũng đã nói, những này đủ chúng ta ăn được nhiều năm, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Lão bất tử trầm giọng nói. Đấu khí tu luyện không giống với cái khác. Nhất định phải một bước một cái dấu chân mới được, bằng không mà nói, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại, coi như là cho dù tốt thuốc, cũng không thể ăn nhiều. Bằng không mà nói đại giá tất cả đều uống thuốc tăng thực lực lên tốt bao nhiêu, tại sao phải tốn sức mà tu luyện. Lão Thiên đối với bất cứ chuyện gì đều là rất công bằng, ta một mực đang nghĩ vì cái gì trên thế giới này cao cấp dược sư ít như vậy, khả năng chính là vì phòng ngừa đan dược quá nhiều. Mọi người từ bỏ khổ tu, hoàn toàn dựa vào đan dược. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Ngươi nói có đạo lý. Vậy hôm nay sẽ không ăn, chờ ngươi cảm thấy ta nên lần thứ hai dùng ăn thời điểm lại ăn. Đối lão bất tử, ta nói với ngươi quyển sách kia cảm thấy rất hứng thú. Ngươi bây giờ không phải là trong suốt sao, có thể hay không ẩn vào thánh võ giáo tổng bộ cho nó trộm ra. Không có khả năng. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi mà nói. Trộm không ra, ngươi đem nội dung bên trong vồ xuống đến cũng được. Chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Lăng Hiểu Thiên không hết lòng gian. Lão bất tử chém đinh chặt sắt nói. Không có bất kỳ cái gì khả năng. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy ta tồn tại, nhưng trong thánh võ giáo cao thủ nhiều như mây, trông coi thánh võ giáo tổng bộ đâu chỉ một cái hơn 90 cấp võ tôn, mặt khác chính là giáo chủ, mỗi thực lực nhất đại giáo chủ đều thâm bất khả trắc, mà lại hắn cũng rất ít rời đi tổng bộ, tàng thư địa phương chính là phòng ngủ của hắn, chỉ cần ta đi vào, bọn họ những này nhân mã bên trên sẽ phát giác. Phát giác được có làm sao vậy, chẳng lẽ bọn họ bắt ngươi có biện pháp nào, Lăng Hiểu Thiên khẽ nói. Hắn tưởng rằng lão bất tử nguyên ý đi trộm. Được tiểu tử, võ tôn thực lực cao bao nhiêu, ngươi muốn đều không nghĩ ra được. Lão bất tử nói. Liền lấy hiện tại, ta thực lực, người ta đơn giản nhất trưởng phong đều có thể đem ta đánh tan thành mây khói, trừ phi ngươi cũng không tiếp tục nguyện ý gặp đến ta, liền để ta đi trộm sách. Moa, nguyên đến như vậy khó quên đi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nhưng ta không nguyện ý ngươi chết, chúng ta là tốt cộng tác. Lão bất tử nói lầm bầm. Được ngươi, liền sẽ nói chút dễ nghe, nếu không phải ta đối với ngươi còn hữu dụng, ngươi chỉ sợ ước gì ta tranh thủ thời gian chết. Lăng Hiểu Thiên gượng cười nói. Sao có thể chứ, lão bất tử, nhưng ngươi không cho phép nghĩ như vậy. Nhân phẩm của ta có như vậy kém cỏi mà sao? Nhưng ta là nổi danh thành thật tiểu lang quân, hắc hắc. Có lẽ là đan dược dược lực vẫn còn. Hôm nay Lăng Hiểu Thiên lúc tu luyện, rõ ràng cảm giác được đấu khí năng lượng tăng trưởng rất nhanh, chí ít so với ban đầu nhanh 1/3, mặc dù chỉ là vận hành 6 cái chu thiên, đạt được chỗ tốt so trước đó 9 chu thiên còn nhiều hơn. Từ từ mở mắt, Lăng Hiểu Thiên cười nói. 3 tháng qua đi, làm ta xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, những người kia nhất định sẽ giật nảy cả mình, lão bất tử ngươi cứ nói đi. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Ta muốn cũng là. Chẳng qua để mọi người giật mình nhất định không chỉ ngươi ở đấu khí bên trên tiến bộ, còn có cái khác. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Lão bất tử hướng phía Ma Linh Nhi núp ở phương hướng bĩu môi, nói. Đương nhiên còn có Ma Linh Nhi, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tiểu tử ngươi ở khổ tu thời điểm có thể nhặt được xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy một cách lão bà. Ta muốn đến lúc đó Tử Yên nhất định sẽ cùng với nàng ra tay đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Một cách là hơn 40 cấp đấu sĩ, một cách trải qua gấp 5 lần năng lượng tăng lên, hai người xem như tương xứng, ha ha, đến lúc đó nhất định rất có ý tứ. Ta dựa vào, ngươi nói cái gì đó, Lăng Hiểu Thiên mắng. Lão bất tử cười ha hả nói. Tiểu tử, ta nói những chuyện này không phải là không được phát sinh, mà rất có thể phát sinh. Tiểu tử ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó xử lý như thế nào. Lăng Hiểu Thiên cau mày nghĩ nghĩ, nói. Ngươi nói có lý, chẳng qua trong lúc nhất thời không nghĩ ra được tốt biện pháp giải quyết. Được rồi, phản chính thời gian còn rất dài, đến lúc đó lại nói thôi, xe đến trước núi ếp có đường, thuyền đến đầu tàu tự nhiên thẳng, ta cũng không tin còn có thể có Lăng Hiểu Thiên chuyện không giải quyết được. Ma Linh Nhi ngoại trừ thu thập liều vải, còn đem cơm tối nguyên vật liệu đều chuẩn bị xong, mặc dù hai con lột da con thỏ hiện tại đã nhìn không ra vốn là cái gì tướng mạo, nhưng vẫn là rất đáng được cổ vũ. Lão bà thật ngoan, ngươi rất có làm một cái hiền thê lương mẫu tiềm chất. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ma Linh Nhi một gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, phải nói, hiền thê, nàng tin tưởng, nhưng, lương mẫu, cái từ này bây giờ nói, giống như có chút sớm. Về sau những chuyện này để ta làm là được rồi. Lăng Hiểu Thiên sờ sờ mặt Ma Linh Nhi nói. Ma Linh Nhi dịu dàng nói. Lần trước là ngươi nói, ta có thể giúp làm việc của ngươi. Mặc dù ta làm không thật là tốt, nhưng ta tin tưởng một lúc sau, ta sẽ làm rất tốt. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua gần như trở thành một đống thịt nát hai con thỏ, cười nói. Được, hôm nay chúng ta thay đổi khẩu vị, không ăn thịt nướng, ăn thịt hầm. Ha ha, con thỏ canh hương vị cũng rất tốt. Đồ ăn rất nhanh chuẩn bị xong, Lăng Hiểu Thiên đem cuối cùng một món ăn đặt ở trên bàn ăn. Có thể bắt đầu ăn. Lăng Hiểu Thiên làm xuống dưới, Ma Linh Nhi ngồi đối diện với hắn, đưa qua bát đũa. Ma Linh Nhi mỉm cười một chút, nói. Loại ngày này qua thật sự hài lòng ghê gớm, về sau nếu là mỗi ngày đều như vậy liền tốt. Muốn mỗi ngày đều như vậy, chỉ sợ không phải quá khả năng. Lăng Hiểu Thiên không nói gì thêm, trong lòng Ma Linh Nhi cũng có chuyện gì, chính là bởi vì hai người đều là tâm hoài dục thai, cho nên ai cũng không chú ý tới đối phương không vẻ mặt bình thường. Ha ha, bắt đầu ăn. Lăng Hiểu Thiên nói. Một hồi đồ ăn liền lạnh, ăn nhiều một chút, mỗi ngày hoạt động lượng đều lớn như vậy, thể năng tiêu hao lớn hơn. Ừ. Ma Linh Nhi nghe lời gật đầu. Hai người vừa mới bắt đầu ăn một hồi, sơn cốc một bên trên vách đá lộ ra một cái màu đỏ cái đầu nhỏ, tròn con mắt ủng nhìn phía dưới Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi. Hai người bọn họ đều không phát hiện, đang miệng lớn gặm hoa quả tiểu lục lá không phát giác. Hỏa Phượng Hoàng nhanh như vậy liền đến, báo thù, gia hỏa này thật đúng là cái mang thù hạng người. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Hai cái ướp súng. Lão bất tử người thứ nhất phát giác được hỏa phượng hoàng đến. Dù sao Lăng Hiểu Thiên, Ma Linh Nhi chưa bao giờ có nghĩ đến tên kia lại nhanh như vậy liền đến tìm phiền toái. Tiểu Lục một lòng một dạ nhào vào ăn phía trên. Tiểu tử, không xong, hỏa phượng hoàng tìm tới đây rồi. Lão bất tử mà nói. Cái gì trong tay Lăng Hiểu Thiên thịt rơi tại trên bệ đá, hắn vội vàng hướng phía bốn phía nhìn quanh. Lão bất tử chưa hề nói cụ thể phương vị, hỏa phượng hoàng cũng chỉ là lộ ra một cái đầu nhỏ, ở trên vách đá nở rộ đóa hoa che giấu, hắn cũng không có tìm được tên kia tồn tại. Không sai, chính là hỏa phượng hoàng. Lão bất tử nói, tên kia trốn ở trên vách đá, một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Tiểu tử, người ta chủ động tìm tới cửa mà, nhưng ngươi phải cẩn thận đến. Biết, Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Lão công ngươi thế nào? Ma Linh Nhi hỏi, chỉ vào một mâm lớn thịt hầm nói. Còn có thật nhiều, đến rơi xuống cũng không cần ăn. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, nói. Linh Nhi, ngươi cùng Tiểu Lục chiếu cố tốt mình, hỏa phượng hoàng đuổi tới chúng ta nơi này tới, tự nhiên ta là thiếu không được cùng nó đánh một trận. Gia hỏa này thật sự không biết lễ phép. Không nhìn thấy chúng ta đang ăn cơm đó sao? Tối thiểu nhất chờ chúng ta đã ăn xong ở tới. Lăng Hiểu Thiên lấy ra tứ liên nổ. Lần này hắn không gọt sạch mũi tên phía trên đầu. Bởi vì hắn biết hỏa phượng hoàng nếu là dễ dàng như vậy bị bắn bên trong. Như vậy bọn chúng đã sớm diệt tuyệt. Mà lại căn bản không gọi được là vương giả trong ma thú. Dựa theo lão bất tử nói phương vị. Lăng Hiểu Thiên không chút do dự bắn ra một mũi tên. Sau đó là thứ hai chi, thứ ba chi và thứ tư chi, bốn mũi tên chia ra tấn công vào trên dưới hỏa phượng hoàng khoảng bốn phương tám hướng, trừ phi nó phun ra một ngụm hỏa diễm đem những này tên nỏ toàn đốt thành tro bụi, nếu không luôn có một chi có thể bắn chúng nó. Ma Linh Nhi có chút nghi hoặc nhìn Lăng Hiểu Thiên, nhìn tên nỏ bắn phương hướng cũ. Mắt thấy tên nỏ liền muốn tiếp xúc đến vách núi thời điểm, một cỗ hỏa diễm phun ra, hỏa diễm biến mất thời điểm, tên nỏ cũng theo không thấy. Ta dựa vào cùng ta nghĩ đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Gia hỏa này quả nhiên dùng hỏa diễm đối phó tên nỏ, nai nai, tên nỏ cán tên là dùng mật độ lớn mà cứng rắn cây trúc làm thành. Vậy mà một cái chớp mắt liền bị thiêu thành tro tàn, có thể thấy được hỏa phượng hoàng phun ra hỏa diễm cao bao nhiêu nhiệt độ. Ma Linh Nhi gật gật đầu, lúc này Tiểu Lục cũng buông xuống trong tay hoa quả, chừng mắt Lăng Hiểu Thiên và ánh mắt Ma Linh Nhi chỗ giao hội. Hỏa phượng hoàng biết mình đã không tiếp tục ẩn núp tất yếu, liền từ né tránh bên trên bay ra, ở trên bầu trời xoay hai vòng, sau đó hướng phía Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi bay tới. Kẻ đến không thiện. Lăng Hiểu Thiên giao phó nói. Linh Nhi ngươi cùng Tiểu Lục đợi ở chỗ này. Ta đem nó dẫn đi sang một bên. Nhất định có thể để tiểu tử này hủy chúng ta chỗ ăn cơm. Nó thật sự đuôi mù tới đây gây sự với chúng ta. Nơi này nước nhiều như vậy. Nó hỏa diễm liền không đáng sợ như vậy. Ma Linh Nhi gật gật đầu. Lăng Hiểu Thiên nhanh chóng chạy về phía mép nước. Một bên chạy một bên ngẩng đầu làm ra khó coi mặt ruột, vì hấp dẫn hỏa phượng hoàng lực chú ý. Hô, hỏa phượng hoàng phun ra một ngụm hỏa diễm, từ trên xuống dưới thẳng đến Lăng Hiểu Thiên tới. Lăng Hiểu Thiên cuống quýt tránh né, hỏa diễm đem lúc đầu, hắn đứng thẳng địa phương nướng thành khô vàng sắc, mặt đất cũng theo bốc lên khói trắng, cái này nếu như bị đốt tới, không chết cũng phải trọng thương, nhảy ra đồng thời. Hắn để lão bất tử mang theo càn khôn giới lên trời áp dụng đánh lén. Hỏa phượng hoàng lực chú ý toàn trên thân Lăng Hiểu Thiên, không chú ý tới một cỗ năng lượng từ trong thân thể của hắn phân ra, sau đó phiêu lên trời. Hỏa phượng hoàng một kích không đắc thủ, xoay đầu lại lần nữa chuẩn bị phun ra hỏa diễm, là hỏa diễm mới vừa từ trong miệng đi ra, mưa như chút nước, mưa to, liền từ đỉnh đầu của nó chút xuống, không chỉ có dập tắt hỏa diễm, mà lại đem nó biến thành ướt sũng. Loài chim rất ít ở ngày mưa phi hành, bởi vì bọn chúng lông vũ bị nước mưa ướt nhẹp, chính là đi năng lực phi hành. Nghiêm khắc nói hỏa phượng hoàng là ma thú mà không phải phổ thông loài chim, nhưng nó lông vũ tổ chức kết cấu cùng phổ thông loài chim không có gì khác biệt. Đột nhiên xuất hiện thủy tướng toàn thân nó ướt nhẹp về sau, mặc cho nó dùng lực huy động cánh cũng không có cách nào bảo trì thăng bằng. Thân thể hỏa phượng hoàng đánh lấy xoay tròn từ trên trời ngã xuống, Lăng Hiểu Thiên vui cười ha ha, nguyên bản hắn cùng lão bất tử chế định phương án là trước tiên đem nó biến thành ướt sũng, sau đó lại trùng điệp cho nó một chút, vô cùng muốn đem nó từ trên trời đánh xuống, kết quả chỉ là nước liền đã làm xong, lão bất tử nổi bồng bềnh giữa không trung đối với Lăng Hiểu Thiên làm ra, vơ chữ thủ thí. Lão bất tử làm không tệ. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói, nên giáo huấn như vậy tiểu tử này, bằng không, nó còn cho là mình là lão đại. Chúng ta không ngừng cố gắng tranh thủ lần này không cho nó cơ hội chạy trốn. Biết đóng cửa đánh chó nha, ha ha, ta thích. Lão bất tử gật đầu nói, hỏa phượng hoàng rơi rất thảm, cũng may nó là ma thú không phải phổ thông loài chim, nếu không từ cao như vậy địa phương ngã xuống. Liền tính là không chết cũng phải trọng thương, một mãi cho tới bây giờ, nó chưa bao giờ có làm rõ ràng mình ở nơi nào ra sai, để đối thủ chiếm tiện nghi lớn như vậy. Ngẩng đầu nhìn một chút trời, phía trên cái gì cũng không có, giờ hỏa phượng hoàng đứng lên, run run người bên trên nước, đoán chừng theo nó xuất sinh đến bây giờ, còn không có nhận qua lớn như thế ủy khuất. Lão bất tử tận lực che giấu khí tức của mình, cho nên hỏa phượng hoàng mới cảm giác không thấy hắn tồn tại, cũng chính lừa một chút hắn dạng này vẫn còn chưa qua ấu sinh kỳ tiểu gia hỏa nhi, nếu không sao có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Ma Linh Nhi cũng không nhìn ra cách như thế về sau, bởi vì ngay từ đầu nàng liền đem lực chú ý đặt ở Lăng Hiểu Thiên và trên người hỏa phượng hoàng, nàng có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Tiểu Lục, lão dùng chung là chiêu thức gì, ta thấy thế nào không rõ. Trong mắt Tiểu Lục đi lòng vòng, hai chân đạp một cái, thân thể nằm trên không trung bày ra một lão bất tử tạo hình, chẳng qua nó dạng này tướng mạo tiểu gia hỏa nhi sao có thể giả bộ giống, đổi thành Lăng Hiểu Thiên cũng có thể nhìn ra thứ gì. Ma Linh Nhi chưa thấy qua lão bất tử, càng không biết có hắn tồn tại, có thể xem hiểu mới là lạ. Ngươi muốn nói điều gì? Ma Linh Nhi vỗ vỗ đầu Tiểu Lục, tiểu gia hỏa liên tiếp chiếu vào trước đó động tác làm nhiều lần, đáng tiếc Ma Linh Nhi thật sự nhìn không rõ. Được rồi, vẫn là một hồi hỏi lão công. Ma Linh Nhi có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Lục, nếu là ngươi biết nói chuyện liền tốt, ta thật sự nhìn không ra ngươi muốn nói với ta cái gì. Hỏa Phượng Hoàng đứng lên chuyện thứ nhất. Chính là đối với Lăng Hiểu Thiên phun ra một ngụm hỏa diễm, chẳng qua, lão bất tử cũng không phải ăn chay, cột nước tùy theo mà xuống, đem hỏa diễm dập tắt. Thủy khắc hỏa, đây là vạn cổ không đổi đạo lý, coi như hỏa phượng hoàng phun ra hỏa diễm nhiệt độ lại cao hơn, gặp hàng loạt nước, cũng phải không công mà lui. Lăng Hiểu Thiên không nhúc nhích đứng tại chỗ, cười hì hì nói với hỏa phượng hoàng. Tiểu tử, ta đã có khắc chế phương pháp của ngươi, đừng làm vô vị công kích, vẫn là thành thành thật thật theo ta hỗn. Ngươi cũng nhìn ra, nhưng ta không phải người bình thường, lão bà của ta càng không phải người bình thường, làm ma sủng của nàng. Hỏa Phượng Hoàng nháy nháy mắt, bộ pháp tập tính lao đến. Lăng Hiểu Thiên thở dài, lẩm bẩm. Hành động của ngươi đã thay ngươi làm ra trả lời, xem ra ngươi là không nguyện ý. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, nếu nói dễ nghe ngươi không nguyện ý, ta liền đánh đến ngươi nguyện ý mới thôi. Nói thì nói như thế, hiện tại Lăng Hiểu Thiên vẫn không có mặt đối mặt cùng Hỏa Phượng Hoàng một trận chiến lòng tin, không nói trước không có cơ hội cùng lão bất tử hợp thể, cho dù có cơ hội thiếp thân cận chiến thời điểm, động tác của Hỏa Phượng Hoàng rõ ràng muốn so hắn càng thêm nhanh nhẹn, mà lại một khi khoảng cách kéo gần lại, rất khó tránh né nó phun tới hỏa diễm. Ngươi nha không có thể bay là, lão tử dùng bay đánh với ngươi. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, là cũng không bay lên, hỏa phượng hoàng đã vọt tới bên cạnh hắn. Lão bất tử lúc này cuống quýt hô. Tiểu tử, ngươi quên sao, ba lần hóa vũ thuật ngươi sớm đã dùng xong, chạy mau. Là, đầu Lăng Hiểu Thiên bên trên toát ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ hôm nay đã không thể sử dụng hóa vũ thuật, làm sao chuyện trọng yếu như vậy đều quên, thật sự vui quá hóa buồn. Trong mắt Lăng Hiểu Thiên cuồng chạy tới hỏa phượng hoàng há miệng ra, đây là phun lửa điềm báo, ô ô, khoảng cách gần như thế, ngươi nha để cho ta làm sao tránh, hướng chỗ nào tránh. Một đạo hỏa diễm bay thẳng Lăng Hiểu Thiên tới, hỏa diễm màu sắc so trước đó càng đỏ, đây chính là hỏa phượng hoàng ôm hận mà phát. Ô ô, nhưng ta là nhất đại nhân vật tinh anh, chẳng lẽ muốn chết cùng này sao? Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng cuồng hô. Không được, tuyệt đối không được, về sau cuộc sống hạnh phúc vẫn chờ ta đây, nay nay tuyệt đối không thể chết như thế uất ức. Đúng, có chủ ý. Lăng Hiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến mình đứng thẳng vị trí là bên hồ, sau lưng chính là một đầm nước sạch hồ lớn, tránh né hỏa diễm vị trí tốt nhất không thể nghi ngờ chính là trong nước, ta làm sao đần như vậy, mới nhớ tới cái này. Đột nhiên về sau nhảy một cái, Lăng Hiểu Thiên một cách ngư dược, hỏa diễm cơ hồ là dán thân thể của hắn bay qua, cảm giác nóng rực là rõ ràng như vậy, hắn thậm chí đã nghe được quần áo đừng đốt cháy khét hương vị, ô ô, xem ra lại lãng phí một món áo ngoài trong khoảng thời gian này là thế nào, như thế phí quần áo. Phù phù, Lăng Hiểu Thiên tiến vào hồ lớn, vừa rồi cảm giác nóng rực lập tức biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến là băng lãnh nhiệt độ nước. Lão công, Ma Linh Nhi hô một tiếng, nàng vừa muốn chạy tới, Tiểu Lục duỗi ra tay nhỏ ôm lấy nàng một cái tay về sau kéo, không cho nàng qua, bởi vì bàn giao Lăng Hiểu Thiên qua, để các nàng ở chỗ này chờ. Hô, đầu Lăng Hiểu Thiên lộ ra mặt nước, sau đó đứng lên toàn thân nước chảy, lần này tốt, hắn cùng Hỏa Phượng Hoàng hai cái ướp súng. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Ô ô, đốt xong. Ma Linh Nhi và Tiểu Lục đồng thời thở dài một hơi, bọn họ nhìn thấy lông tóc không hao tổn Lăng Hiểu Thiên, hắn chỉ là bị cháy hỏng áo ngoài mà thôi. Tiểu Lục, may mắn mà có ngươi giữ chặt ta. Ma Linh Nhi sờ lấy đầu Tiểu Lục nói. Lão công không có chuyện, chúng ta nếu là lỗ mãng như vậy chạy tới, nhất định sẽ kéo chân hắn. Lão công mới vừa rồi còn đánh thành thạo điêu luyện, làm sao bây giờ bị tiến vào trong nước, thật sự kỳ quái. Lão bất tử bay tới đỉnh đầu Lăng Hiểu Thiên, nói. Tiểu tử, ngươi thật sự quá bất cẩn, cũng may về sau phản ứng tương đối nhanh, nếu không ngươi nhất định phải chết. Lăng Hiểu Thiên hung hăng trợn mắt nhìn một chút trên bờ hỏa phượng hoàng, nói. Ta quên đi hóa vũ thuật đã sử dụng hết, muốn đối với hắn thực thi không trung đả kích. Gia hỏa này thật là độc ác, vậy mà muốn mệnh của ta, ta cái nào một lần xuất thủ thời điểm đều cho nó có lưu chỗ trống, nó lại một chút chỗ trống cũng không lưu lại cho ta, nai nai chọc giận lão tử thật muốn đem nó bắt tới làm thành gà nướng. Được rồi. Vẫn là tranh thủ thời gian muốn làm sao bắt lấy trước nó chuyện. Lão bất tử nói. Cũng may nó mất đi năng lực phi hành, nếu không đánh nhau sẽ càng khó khăn, mau chạy ra đây, chẳng lẽ ngươi thích đợi ở nước lạnh? Ngươi mới thích. Lăng Hiểu Thiên mang theo trường kiếm chậm rãi hướng bên bờ đi, hỏa phượng hoàng cao hứng nhảy nhảy dựng lên, Lăng Hiểu Thiên ở nó nơi này rốt cuộc cũng đến muộn thiệt thòi lớn. Ta nhìn ngươi còn có thể cao hứng bao lâu? Toàn thân Lăng Hiểu Thiên nước chảy từ hồ bên trong đi ra tới. Ma Linh Nhi ăn cẩn hô. Lão công, ngươi không có chuyện. Không có chuyện. Lăng Hiểu Thiên hướng phía bên kia phất phất tay, nói. Không có chuyện, lão bà ngươi không nên gấp gáp, ta rất nhanh liền có thể giải quyết tiểu tử này. Dương Quân Quốc đem một phần màu đỏ thiếp mời đặt ở Liễu Phi Long trên bàn công tác, nói. Đây là giải thi đấu tổ ủy hội cho chúng ta phát thiếp mời, phải chúng ta phái người 10 ngày sau đi hướng Thánh Vũ Thành họp. Lại, Liễu Phi Long hơi không kiên nhẫn nói. Tranh tài liền tranh tài thôi, còn mở họp cái gì, đến lúc đó trực tiếp đi qua không được sao? Dương Quân Quốc nhún nhún vai, nói. Phía trên ghi chú rõ, đặc biệt bàn giao Tử Tinh học viện chúng ta vô luận như thế nào nhất định phải phái người tới, bởi vì chúng ta là lần đầu tiên tham gia giải thi đấu, nhất định phải chăm chú học tập giải thi đấu điều lệ chế độ, bằng không mà nói, chúng ta tư cách dự thi nhưng là không còn. Đám người này vẫn là như thế bệnh hình thức. Liễu Phi Long mắng. Còn lớn hơn cuộc so tài tổ ủy hội. Ta nhìn trực tiếp đổi thành hội nghị tổ ủy hội tốt, cả ngày mở không hết sẽ, giống như không mở hội không thể giống như. Dương Quân Quốc có đồng cảm, nói. Bọn họ hàng năm thu nhiều tiền như vậy, không đem mình làm thành mỗi ngày đều rất bận rộn bộ dáng, tiền xài như thế nào xong, ha ha. Đừng nói những thứ này, nhìn chúng ta không đi chưa không được, viện trưởng, ngươi nhìn ngươi có phải hay không đi một chuyến. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy không ít lão bằng hữu. Liễu Phi Long không chút nghĩ ngợi phất phất tay, nói. Ta mới không đi, tỉnh đi về sau cảm thấy đau đầu. Vẫn là ngươi đi, không phải là một cách liên quan tới điều lệ chế độ hội nghị sao. Những vật này coi như là mấy tuổi hài đồng đều hiểu. Bọn họ thật coi chúng ta là thành cái gì cũng không biết ngu ngốc rồi sao. Ai biết. Dương Quân Quốc một bên đi ra ngoài một bên nói. Ta cũng không muốn qua, ai bảo Tử Tinh học viện chúng ta chỉ có 4 cái giáo viên kiêm viện trưởng, ta so với các ngươi đều nhỏ, cái này khổ sai chuyện bất kể như thế nào đều phải rơi vào trên đầu của ta, ta mấy ngày nay chuẩn bị một chút. Đối viện trưởng cần cùng ngươi mấy vị kia lão bằng hữu chào hỏi sao? Không cần, mấy chục năm không gặp mặt. Liễu Phi Long khoát khoát tay nói. Ngươi nhận đến người ta chưa hẳn nhận biết ngươi, đến lúc đó dùng mặt nóng đi thiếp người ta lạnh, cần gì chứ? Phải là có người chủ động cùng ngươi chào hỏi lời nói, tùy tiện xã giao một chút là được rồi, trước khi đi qua đến chỗ của ta lĩnh tiền. Cái này không cần ngươi nói, coi như ta muốn ăn mình uống mình, vậy cũng phải trong túi eo có hàng mới được. Dương Quân Quốc quẳng xuống một câu nói như vậy. Chờ sau khi Dương Quân Quốc rời đi, Liễu Phi Long cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Ta cái này viện trưởng làm thật đúng là thảm, cái này không phải viện trưởng, đơn giản chính là bảo mẫu, mọi người ăn uống ngủ nghỉ đều phải tâm ta. Cũng may qua cái này hạ ngày sau, hình thức liền sẽ tốt hơn nhiều, hy vọng cái này năm tên tiểu tử lúc trở về, đừng để ta thất vọng. Liễu Phi Long lập tức nhớ tới một chuyện khác, hoảng sợ nói. Không có khả năng, lần trước vé vào cửa thu nhập phân cho tiểu quân không ít, hắn tại sao lại thành người không có đồng nào người? Tiền của tiểu tử này đều hoa đi nơi nào, đánh bạc vẫn là, ta thực sự là nghĩ không ra đến chuyện gì khác so với hai chuyện này xài tiền như nước. Không được, ta phải đi hỏi một chút hắn, đều nói nam nhân có tiền liền xấu đi, chuyện như vậy nhất định không thể ở Tử Tinh học viện phát sinh, chuyện đi chúng ta còn thế nào hỗn. Dương Quân Quốc vừa mới trở lại gian phòng của mình, ngồi xếp bằng xuống, đang muốn bắt đầu tu luyện đấu khí, Liễu Phi Long xông vào, nói. Tiểu quân, một đoạn thời gian trước ta đưa cho ngươi tiền ngươi cũng lấy làm gì? Dương Quân Quốc nhìn Liễu Phi Long một chút, khẽ nói. Làm sao vậy, tiền nếu cho ta, chính là tiền của ta, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn muốn đánh với ngươi báo cáo không? Liễu Phi Long thầm nghĩ hỏng, gia hỏa này nhất định đem tiền tiêu vào không nên hoa địa phương, trước kia hắn là cái thật đàng hoàng, hài tử, làm sao cũng không nhìn được dạng này dù hoặc, không được, ta phải hảo hảo mà nói một chút hắn, ngàn vạn không thể ngộ nhập lạc lối, Tử Tinh học viện hình thức vừa có chuyển biến tốt đẹp, không thể bởi vì chuyện như vậy hủy ta một viên đại tướng. Kỳ thật! Liễu Phi Long suy nghĩ nhiều, đừng nói dùng tiền đi loại địa phương kia, coi như là ngươi mời người ta Dương Quân Quốc qua, người ta đều không đi. Tiểu quân, nhưng chúng ta không thể làm như thế. Tiếng Liễu Phi Long trọng tâm dáng dấp nói. Mặc dù trước đây ít năm chúng ta thời gian qua tương đối kham khổ, nhưng cũng coi là tự giải trí, hiện tại là có chuyển biến tốt đẹp truyền thống lại không thể ném. Ta biết một mình ngươi qua đến bây giờ, nhất định rất tịch mịch, là cũng không thể đi địa phương như vậy. Tục ngữ nói tốt, kỹ nữ vô tình con hát không nghĩa, nhưng ngươi không thể có như thế không tốt ham mê. Nói cái gì đó, Dương Quân Quốc không hiểu ra sao, nói. Viện trưởng, ngươi rốt cuộc là ý gì, ta đã người lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta không chi phối tiền của mình năng lực sao? Song song, ngụy biện nói rõ hết thảy. Liễu Phi Long tiếp tục nói. Nếu là ngươi thật không chịu nổi tịch mịch, ta tìm cách lương gia nữ tử kết hôn không được sao, ngươi cũng không thể. Chờ một chút. Dương Quân Quốc đánh gãy Lưu Phi Rồng, nhìn tấm mặt mo kia nói. Ngươi uống lộn thuốc tốt tốt tốt, coi như ta nhận thua, ta lười nhắc cùng ngươi ở chỗ này già mồm, còn là để cho ngươi biết lời nói thật. Ta dùng ngươi cho những số tiền kia, làm theo yêu cầu hai chiếc mới xe ngựa thuần một sắc gỗ tử đàn chế tạo. Tiếp qua mấy tháng chúng ta liền muốn đi Thánh Vũ Thành tham gia giải thi đấu, chẳng lẽ còn thuê xe qua sao? Ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt, cứ như vậy, chiều theo đã xài hết rồi. Hóa ra dạng này. Liễu Phi Long có chút ngượng ngùng nói, là nghĩ lại không đúng, hai cỗ xe ngựa phải tốn bên trên ngàn kim tệ sao? Cũng không. Tử đàn sớm mấy năm tiền liền lên giá. Dương Quân Quốc giải thích nói. 5 năm trước một cỗ thuần tử đàn chế tạo xe ngựa chỉ cần hơn 100 mai kim tệ. 3 năm trước đã tăng tới gấp 3 mai, tăng lên gấp đôi. Năm ngoái đầu năm lại tăng 3 thành, cuối năm thời điểm lại chứng 2 thành. Khá lắm, hiện tại không có 560 mai kim tệ. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Người ta trông thấy ta một lần làm 2 chiếc. Lúc này mới đánh cái gãy, bằng không mà nói trong tay của ta những số tiền kia căn bản cũng không đủ. Liễu Phi Long gượng cười 2 tiếng, nói. Ta hiểu lầm ngươi. Tiểu quân ngươi thật đúng là có tâm người, ha ha yên tâm, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Quân Quốc trợn nhìn Liễu Phi Long một chút, lần nữa ngồi xuống, khẽ nói. Ngươi còn không đi nhanh lên, ta còn muốn tu luyện đấu khí. Mấy tiểu tử kia thực lực cơ hồ là một ngày một cái dạng, ta cũng không thể so với bọn hắn còn không bằng, đến lúc đó bọn họ có thể làm sư phụ của ta, ta còn hỗn cái rắm. Lăng Hiểu Thiên đầy người nước bùn, hắn nguyên bản là một thân nước, tránh né hỏa diễm thời điểm không thể không dùng một ít độ khó cao động tác, cho nên bởi như vậy thân thể cùng mặt đất tiếp xúc số lần cũng liền nhiều hơn, quần áo dính đất bên trên thổ, liền thành bộ dáng bây giờ. Ma Linh Nhi ôm Tiểu Lục, có chút lo lắng nói. Giống như từ khi lão công rơi nước sau, ưu thế cũng không phải là rõ ràng như vậy, ngươi nói hắn không bị thua cho Hỏa Phượng Hoàng. Tiểu Lục gật gật đầu, đồng dạng một mặt lo lắng, Ma Linh Nhi kêu khổ nói. Nhưng làm sao bây giờ, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Hỏa Phượng Hoàng. Lão công cố lên. Cũng may ngoại trừ phun lửa, Hỏa Phượng Hoàng không công kích của hắn chiêu thức, cho nên Lăng Hiểu Thiên từ mặt ngoài nhìn có chút thảm, kỳ thật không được bất kỳ tổn thương. Hiện tại, Hỏa Phượng Hoàng chỗ nào có một chút Phượng Hoàng dáng vẻ, cũng là một thân nước bùn, ngoại trừ phụ trách tấn công chính diện Lăng Hiểu Thiên, lão bất tử mới là nó vung đi không được mộng ma. Soạt, Hỏa Phượng Hoàng một cách không chú ý, lại bị rót một thân nước. Nước bùn ở nó lông vũ bên trên hình thành từng đầu, dòng bùn, lưu lại. Lão bất tử làm tốt. Lăng Hiểu Thiên nói. Tiểu tử này thật sự quá ghê tởm, ngươi liền phụ trách cho nó tưới nước. Một chút cơ hội bay lên đều không cần cho nó, sớm biết, nên trong càn khôn giới chuẩn bị bên trên một thùng lớn nhựa cao su, đem tiểu tử này dính trụ, nhìn nó còn thế nào nhảy nhót. Lão bất tử mà cười cười nói. Cái này vẫn có thể xem là một ý kiến hay, đáng tiếc chúng ta không nhựa cao su. Hỏa Phượng Hoàng thấy mình một lát không đả thương được Lăng Hiểu Thiên, trong mắt ùn nhất chuyển, cải biến mục tiêu công kích. Nó quay đầu hướng phía Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi lều vải phun ra một ngụm hỏa diễm. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. Bắt. Lều vải tức thời hóa thành một đống cho tàn. Lăng Hiểu Thiên tức giận điên rồi, mắng. Ngươi cái chết gà rừng, lại đem lão tử lều vải đốt đi. Lão tử hôm nay ban đêm ngủ chỗ nào dám hủy đi nhà của ta. Ta muốn để ngươi vì thế trả giá đắt. Lão tử tức giận điên rồi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên hướng phía Hỏa Phượng Hoàng tiến lên. Lão bất tử tranh thủ thời gian ở trên trời, hạ xuống, mưa to, giọt nước đem Hỏa Phượng Hoàng xung quanh một phiến khu vực hoàn toàn bao trùm, để tránh tiểu tử này phun ra hỏa diễm bỏng Lăng Hiểu Thiên. Trường kiếm trong tay Lăng Hiểu Thiên biến thành chiến phủ, dưới tình huống bình thường, hắn chỉ có ở đối phó lớn dáng vóc, ra lại dày ma thú thời điểm mới sẽ sử dụng dạng này vũ khí. Hiện tại lấy ra nói rõ thật sự tức giận điên rồi. Mặc dù có chút đại pháo đánh con mối ý tứ, nhưng cũng chỉ có dùng phương thức như vậy Lăng Hiểu Thiên mới phát giác được giải hận. Chiến phủ lưới búa gần như so với thân thể Hỏa Phượng Hoàng còn muốn lớn, Lăng Hiểu Thiên nhảy lên thật cao, hướng phía đứng trên mặt đất, gà rừng chính là một búa. Hỏa Phượng Hoàng nhẹ nhõm hướng bên cạnh nhảy một cái, Lăng Hiểu Thiên búa chặt trên mặt đất. Chém ra thật sâu một đạo câu. Hô, Hỏa Phượng Hoàng phun ra hỏa diễm ở hạt mưa ảnh hưởng dưới đốt tới trên người Lăng Hiểu Thiên thời điểm đã không có bao lớn sức lực, chưa từng có thể phá vỡ đấu khí của hắn thuẫn. Lão bất tử nhanh bận rộn chết rồi, không ngừng lại thêm vào gieo rắc nước hồ tốt ở bên cạnh trong hồ lớn tất cả đều là nước, nếu không trong lúc nhất thời chưa rất khó khăn tìm tới nhiều như vậy nước. Ma Linh Nhi ôm Tiểu Lục nói. Một hồi ta nhất định phải hỏi một chút lão công chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì chỗ của hắn luôn có thể trời mưa đâu, đoán chừng dùng không được bao lớn một lát. Hỏa Phượng Hoàng liền phun không ra hỏa diễm, nó lông vũ song ướp cả, lần này nhất định chạy không thoát. Tiểu Lục gật gật đầu biểu thị đồng ý Ma Linh Nhi giải thích. Lăng Hiểu Thiên rất sốc sức một búa hướng đầu Hỏa Phượng Hoàng bên trên chặt, tên kia mỗi lần đều có thể nhảy cà tưng né tránh, chẳng qua nó một thân nước, ở nhanh nhẹn trình độ bên trên đã không nhiều bằng lúc trước. Lão bất tử tiếp tục cho ra hỏa này tới. Lăng Hiểu Thiên giao phó nói, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để nó lại chạy rơi. Biết, lòng tin của lão bất tử mười phần nói. Trong càn khôn giới có là nước, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đem nơi này hoàn toàn biến thành một cái nước thế giới, ha ha. Được, nếu thật như vậy, ta không phải vội vàng tạo thuyền sao, nhưng ta không thích ở trên thuyền. Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử nhìn trong tay hắn chiến phủ nói. Ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm một chút mà khí lực. Nếu không ngươi biết so với Hỏa Phượng Hoàng sớm hơn thoát lực, đến lúc đó trung quy không đến mức để Ma Linh Nhi tới bắt. Tốt, ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, chiến phủ biến mất không thấy gì nữa, đổi một thanh trường kiếm. Mấy phút đồng hồ sau, động tác của Hỏa Phượng Hoàng biến vụng về, Lăng Hiểu Thiên nhìn ở trong mắt vui vẻ trong lòng quay đầu hô một tiếng. Lão bà, ngươi đi chắn ở nơi này cửa ra vào, tỉnh tiểu tử này chạy trốn. Không có vấn đề. Ma Linh Nhi mang theo trường kiếm hướng phía cửa vào sơn cốc đi đến, Lăng Hiểu Thiên có lòng tin một người giải quyết Hỏa Phượng Hoàng, chẳng qua ngăn chặn lối ra có thể càng thêm bảo hiểm, dạng này ấu sinh kỳ nhưng ma thú không phải ai đều có thể tìm tới, bỏ lỡ cơ hội lần này, nói không chừng về sau trong hơn 10 năm muốn gặp đều không gặp được. Thành bê rút, Lăng Đại Nham chuyến này đi có chút kinh tâm động phách, theo dõi bọn hắn người mấy lần đều có lao ra manh mối, cũng may cuối cùng bọn họ không làm như thế. Tông Tôn Cảnh Mậu cười hỏi, Lăng Đại ca trên đường thuận lợi sao? Lăng Đại Nham lắc đầu, nói, Những người kia còn trong bóng tối theo dõi, ta có một loại rất dự cảm không tốt, cũng may thành B rút vạn linh cao nơi sản sinh đã xây xong, về sau cũng không cần chạy về đi mang hàng. Những người kia đến cùng muốn làm gì, Cảnh Mậu lão để ngươi tra ra được chưa? Công tôn Cảnh Mậu cười khổ một tiếng, nói. Không tra ra cái gì đầu mối, đến bây giờ cũng không biết những người kia lai lịch, ta nhìn dạng này, lần sau lúc trở về, ngươi mang thêm một số người ven đường bảo vệ, bọn họ không ra tìm phiền toái coi như xong, nếu là dám ra tới, nhất định phải làm cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Cũng chỉ có làm như vậy. Lăng Đại Nham có chút bất đắc dĩ nói. Vạn linh cao lượng tiêu thụ là càng ngày càng tốt, vận đến cái khác hai đế quốc lượng là càng lúc càng lớn. Toàn bộ Huyễn Vân đều biết vạn linh cao tồn tại, hiện tại ngoại trừ cùng quân đội còn không có thành lập liên hệ, sau này chúng ta còn có rất lớn không gian phát triển. Duy nhất làm cho lòng người bên trong khó chịu chính là đám này theo dõi ta người. Không giải quyết chuyện này, tâm lý của ta luôn luôn có một vướng mắc. Công tôn Cảnh Mậu gật đầu một cái nói. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, ta nhìn dạng này tìm một cơ hội ta phái người đi tẩu tử nhận lấy. Dạng này chúng ta liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, ở thành Bê Rút còn không có ai dám tại khiêu chiến công tôn gia quyền uy. Có câu nói rất hay, ý muốn hại người không thể có. Nhưng tâm phòng bị người không thể không, chuyện làm ăn của chúng ta làm cho tới hôm nay tình trạng như vậy quả thực không dễ dàng, nhưng không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Đại ca ta gửi thư nói hắn đã hướng đế phương tư lệnh bộ nộp đề nghị, thượng tầng các tướng quân đang thảo luận mua sắm chuyện vạn linh cao, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ bắt đầu thu mua chúng ta sản phẩm. Nói thật, những người kia đều không ngốc, bao quát cao cao tại thượng hoàng đế, bọn họ quá rõ ràng đem đan dược đổi thành vạn linh cao, một năm có thể tiết kiệm bao nhiêu quân phí chi tiêu. Lăng Đại Nham vui mừng cười một tiếng, nói. Vậy là tốt rồi, chuyện làm ăn của chúng ta sẽ càng làm càng lớn. Hy vọng đến lúc đó, xử lý truyền thống đan dược luyện chế đám dược sư không nên hận chúng ta là đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Công tôn Cảnh Mậu không quan tâm nói. Lúc đầu đan dược liền nên xuống giá, qua nhiều năm như vậy chưa hề đều là tăng giá, không hàng qua, chờ chúng ta vạn linh cao hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường, bọn họ muốn sinh tồn được nhất định phải muốn biện pháp mới. Kỳ thật cái này cũng không có gì, hiện tại dược liệu giá cả không cũng đã bắt đầu hướng giảm xuống sao, nếu nguyên vật liệu xuống giá, đan dược cũng nên hàng. Hỏa Phượng Hoàng rốt cuộc phun không ra hỏa diễm, hiện tại là làm há mồm không ra lửa, Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ triển khai, mưu đồ đã lâu, bắt gà, hành động. Không có hỏa diễm, mất đi năng lực phi hành, Hỏa Phượng Hoàng chỉ có con đường trốn chạy dáng vẻ chưa rất như là một con gà con. Hoa cặc cặc sát, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Lăng Hiểu Thiên một mặt biểu lộ, một bên truy một bên cười hì hì nói. Thông minh liền ngoan ngoãn nhận thua, lão tử là sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không bắt lại ngươi trước tiên đem ngươi đánh gần chết, sau đó lại tiến hành quá trình nhận chủ, ngươi là thông minh gà rừng, cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hỏa Phượng Hoàng thừa dịp lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện, ở trên mu bàn tay của hắn hận hận mổ một chút, nhưng sau khi xoay người chạy, ta cái chết gà rừng. Tay Lăng Hiểu Thiên lưng lập tức sưng lên một khối, Hỏa Phượng Hoàng một ngụm mổ chưa dứt, hắn sinh khí nói. Xem ra ngươi đã lựa chọn chịu bỗng nhiên đánh lại nhận chủ, tốt, ta thành toàn ngươi. Lão bất tử lại không trung thỉnh thoảng cho phía dưới Hỏa Phượng Hoàng chế tạo một chút hỗn loạn, nó mấy lần đều hơi kém bị Lăng Hiểu Thiên bắt lấy, nó biết mình bị bắt về sau hạ tràng nhất định rất thảm cho nên liều mạng tránh né. Lăng Hiểu Thiên muốn phải bắt được nó, chưa không phải một lát có thể làm được. Lão bất tử, gia hỏa này thật đúng là láo cá. Lăng Hiểu Thiên lại thất bại mấy lần, nói. Nếu không hai ta cùng một chỗ ra tay. Không có vấn đề. Lão bất tử nói. Vẫn là muốn đem nó chen đến một núi bích bên kia sẽ khá tốt một chút. Vậy liền đến. Ma Linh Nhi canh giữ ở lối ra, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn phía xa đang bắt gà, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lão công hôm nay nhất định thành công. Tiểu Lục bắt lấy hỏa phượng hoàng, ngươi chuẩn bị làm sao cùng nó ở chung đâu? Tiểu Lục quơ bên trong một cái chân trước, làm ra đánh nhau dáng vẻ, Ma Linh Nhi vui như điên, nói. Ta đã hiểu, ngươi là muốn đánh nó dừng lại, là mỗi ngày đều đánh sao? Rất thuận lợi đem hỏa phượng hoàng chạy tới vách núi dưới chân, lão bất tử lại một lần nữa dùng nước đem nó rót cái thấu trái tim lạnh, sau đó cùng Lăng Hiểu Thiên một người một bên, đem nó đường lui hoàn toàn phong kín. Tiểu gia hỏa nhi, hiện tại còn không nhận thua sao? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói với hỏa phượng hoàng. Ngươi nha cũng thật sự đủ mắt không mở, hiện tại ta cho cuối cùng ngươi một cái cơ hội. Lời của Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa nói xong, hỏa phượng hoàng chớp động lên cánh bò lên trên dốc đứng vách đá, tốc độ nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở. Bò, ngươi tiếp tục bò. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nóng nảy, chắp tay sau lưng cười ha hả nói. Ta cũng không tin ngươi nha có thể bò lên trên cao như vậy vách núi, ngươi nếu là thật có năng lực như vậy, lão tử đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Quả nhiên, bò lên cao vài thước, hỏa phượng hoàng từ phía trên rớt xuống, bay thẳng lấy Lăng Hiểu Thiên đập tới. Ta dựa vào, ngươi nha mánh khó đằng sau. Lăng Hiểu Thiên nhìn miệng hỏa phượng hoàng cách mình mặt càng ngày càng gần, tranh thủ thời gian vươn tay ôm lấy đầu, lão bất tử kịp thời nhào tới. Lần này nếu để cho hỏa phượng hoàng đắc thủ, nhưng Lăng Hiểu Thiên liền thua thiệt lớn. Không thể không nói ra hỏa phượng hoàng này thông minh, biết mình không bay lên được, ở thực thể công kích mặt giảm bớt đi nhiều, vậy mà nhớ tới leo cao về sau lao xuống, nói thật, Lăng Hiểu Thiên dễ vốn nhìn không ra nó loại này ý đồ, nếu không không đến mức như thế luống cuống tay chân. Mắt thấy hỏa phượng hoàng miệng liền muốn mổ ở trên cánh tay Lăng Hiểu Thiên, đột nhiên, nó hạ xuống trạng thái dừng lại, giống như là hình tượng bị đột nhiên dừng lại. Tên kia duỗi thẳng cổ, đáng tiếc miệng khoảng cách cánh tay Lăng Hiểu Thiên còn có 1 cm khoảng cách. Giờ Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu đi lên nhìn, hỏa phượng hoàng là bị lão bất tử bắt lấy, một cái tay bắt lấy một cái chân của nó, một cái khác nắm chặt cái đuôi của nó. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Thả nó. Lúc này, hỏa phượng hoàng mới phát hiện mình bị người bắt lấy, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, lão bất tử cùng phía dưới Lăng Hiểu Thiên nói. Tiểu tử, ngươi nhanh bắt lấy nó, bằng không thì một lúc sau, ta liền muốn ở bạn gái của ngươi trước mặt lòi. Nói thật cái này gà rừng thật đúng là khó đối phó. Tốt! Lăng Tiểu Thiên từ trong tay lão bất tử tiếp nhận đang giãy giụa hỏa phượng hoàng, vì để cho nó thành thật một chút. Trước đổ ập xuống cho nó mấy bàn tay. Hỏa phượng hoàng ăn đòn biến trung thực hơi có chút, chẳng qua như cũ tại giấy rua, nó cũng không nguyện ý bị người chộp trong tay. Ma Linh Nhi chạy tới, Lăng Hiểu Thiên đối với hỏa phượng hoàng lại tới mấy bàn tay, nàng có chút lo lắng hỏi. Lão công, ngươi đánh nặng như vậy, sẽ không đem nó đánh chết. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Sẽ không. Sinh mệnh lực của tiểu tử này không có khả năng yếu như vậy, ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi nó còn có thể phun lửa thời điểm, là như vậy không dễ đối phó, lại bởi vì đơn giản mấy bàn tay sẽ chết mất, trừ phi tiểu tử này giả chết. Ma Linh Nhi nhìn còn đang giãy giụa bên trong hỏa phượng hoàng, có chút không đành lòng, nói. Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy nó sẽ già đi thực sao, ở ngươi ba dưới lòng bàn tay? Sẽ, nhất định sẽ. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nghi ngờ, nói. Cũng ngay tại lúc này, chờ tiếp qua mấy năm tiểu tử này không biết sẽ học gì mới bản lĩnh, đến lúc đó đang muốn bắt lấy nó, đơn giản chính là nằm mơ. Cũng may hiện tại, nó ngoại trừ phun lửa bên ngoài không biết cái khác, lão bà, chờ một lát ngươi liền cùng nó tiến hành nhận chủ nghi thức, nhưng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nha. Mặc dù trong lòng Ma Linh Nhi không đành lòng, nhưng cũng tới không có nghĩ qua vi phạm ý của Lăng Hiểu Thiên, cho nên vẫn là nghe lời gật đầu. Ba ba ba, Lăng Hiểu Thiên xuống tay độc áp, chiếu vào đầu Hỏa Phượng Hoàng tới mấy bàn tay, tên kia lập tức bị đánh thất điên bát đảo. Lão bất tử, ngươi nói một hồi Linh Nhi cùng gia hỏa này quá trình nhận chủ hẳn là sẽ không rất khó, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Muốn quá trình nhận chủ thuận lợi, phải hai phe đều là tự nguyện, giống như lúc ấy Công Tôn Tình Văn cùng Hạo Thiên Khuyển như thế, đương nhiên ngươi cùng Tiểu Lục cũng rất thuận lợi, là bởi vì ngươi là ở căn bản không biết tình huống dưới, nội tâm đối với không có bất kỳ cái gì bài xích, cho nên rất thuận lợi. Nhưng mà, coi như là mạnh lấy nhận chủ, cũng có thể hoàn thành nghi thức, chỉ là quá trình hơi phiền toái một chút mà thôi. Lão bà ngươi cao như vậy đấu khí thực lực, quá trình này đối với nàng mà nói căn bản là không tính là cái gì. Giờ Lăng Hiểu Thiên yên tâm lại, nói. Vậy là tốt rồi, nhưng Hỏa Phượng Hoàng không phải ai muốn gặp đến có thể nhìn thấy, vô luận như thế nào không thể bỏ qua cái này ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Mấy phút đồng hồ trôi qua, Hỏa Phượng Hoàng không còn có giấy rua khí lực, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì thọc cổ của nó, nói. Tiểu tử đừng không phục, là ngươi qua đến tìm chúng ta gây phiền phức, cho nên coi như ta thật đem ngươi làm thành gà nướng, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Hiện tại trung thực thật là một cái rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt gia hỏa, cũng không hai mắt mở to nhìn xem ta là ai. Hỏa Phượng Hoàng trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, trong lòng nó nhất định muốn đem Lăng Hiểu Thiên đốt thành tro bụi, đáng tiếc cũng chính ngấm lại mà thôi. Lão bà, không sai biệt lắm. Lăng Hiểu Thiên nói với Ma Linh Nhi. Có thể tiến hành nhận chủ nghi thức. Thật có thể, Ma Linh Nhi từ trong mắt Hỏa Phượng Hoàng nhìn ra không cam lòng thần sắc. Lăng Hiểu Thiên lại cho Hỏa Phượng Hoàng một bàn tay, nói. Được rồi. Tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi cùng ta ra vẻ mà, ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Tiểu tử, ta còn chỉ không được ngươi. Một cái lóe yếu ớt ánh đèn sơn động tiêu giật chậm rãi mở mắt, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hô, tiêu giật thở dài một hơi, cầm ra lụa lau lau mồ hôi trên đầu, lẩm bẩm. Coi như không tệ, lại lên cấp, so với trong tưởng tượng dùng thời gian phải ít nhiều lắm, về sau nhưng ta liền rốt cuộc không phải hạng chót người, hôm nay học viện giải thi đấu ta cũng có thể tận một phần của mình lực. Để mắt không mở người xem thật kỹ một chút ta thực lực tiêu giật. Tiêu giật đứng lên, duỗi lưng một cái, tiếp tục lẩm bẩm. Không biết bốn người bọn họ hiện tại làm sao vậy, nhưng ta là mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 giờ dưới, ăn cơm dùng nửa giờ, còn lại thời gian 20 tiếng toàn bộ dùng tới tu luyện, mới lấy được thành tích như vậy. Bất quá bọn hắn bốn cái cũng đều không phải là người lười. Viện trưởng để chúng ta đơn độc hành động, đơn độc tu luyện thật sự nhọc lòng. Nên ra ngoài hít thở không khí, hôm nay tới đây thôi. Tiêu giật căn bản không biết bên ngoài đã là buổi tối, từ lúc đi đến nơi này, hắn không biết ngày đêm tu luyện. Hỏa Phượng Hoàng triệt để không động, chỉ còn lại lỗ mũi ở thở, Lăng Hiểu Thiên hướng phía Ma Linh Nhi gật gật đầu, nói. Có thể bắt đầu. Ma Linh Nhi lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, đem mũi đao đặt ở ngón trỏ trái, nàng nhìn thoáng qua Hỏa Phượng Hoàng, nói. Tiểu gia Hỏa Nhi, ta biết ngươi khẳng định rất không tình nguyện làm ma sủng của ta, nói thật, ta cũng không phải là 10 phần cần một cái ma sủng, ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi quyết định, nếu như ngươi thật sự 10 phần không nguyện ý, ta sẽ để lão công thả ngươi. Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, nói. Lão bà, đây là ngươi làm gì thật vất vả mới bắt được nó, sao có thể thả? Thả chạy nó, sau này, chúng ta thời gian cũng đừng nghĩ tới tốt, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa này há hốc mồm, chúng ta lều vải liền hóa thành một đống tro tàn chờ chúng ta không chú ý thời điểm, nói không chính xác cũng bị đốt thành tro bụi. Ma Linh Nhi lắc đầu, nói. Lão công, ta cảm thấy mặc kệ là người hay là ma thú, đều có tự mình lựa chọn chính mình vận mệnh quyền lợi. Mặc dù ta gặp được ma thú thời điểm, đa số tình huống là đưa chúng nó giết chết, nhưng yên tĩnh suy nghĩ một chút, kỳ thật căn bản không có dạng này tất yếu, mọi người sinh tồn ở cùng một mảnh thổ địa bên trên cần gì chứ? Không biết, ma linh nhi còn có yêu quý động vật ý nghĩ huyễn vân không là địa cầu, nơi này căn bản không giảng cứu động vật gì bảo vệ. Được rồi, nếu người ta nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên còn có thể nói cái gì đó? Hắn cười khổ một tiếng nói, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, dù sao tóm nó chính là vì cho ngươi tìm ma sủng. Ừ, lão công ngươi thật tốt. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ đầu Hỏa Phượng Hoàng, nói, tiểu tử, ngươi xem như gặp được quý nhân, ta nghĩ toàn bộ huyễn vân cũng tìm không ra cái thứ hai giống lão bà của ta sáng suốt như vậy người. Lão bà của ta nói nếu là ngươi không nguyện ý liền thả ngươi, nhưng ta đã nói trước, thả ngươi, nếu là ngươi ở chạy tới quấy rối, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt, nếu ta có thể bắt lấy ngươi một lần, liền có thể bắt lấy ngươi lần thứ hai, chờ cho đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có biến thành gà nướng cái này một lựa chọn. Hỏa Phượng Hoàng có chút giật mình nâng lên rũ cụt lấy đầu, nghi hoặc nhìn Ma Linh Nhi và Lăng Hiểu Thiên. Ma Linh Nhi mỉm cười nói, ta thực sự nói thật, nếu là ngươi không nguyện ý liền lắc đầu, ta lập tức để lão công thả ngươi. Hỏa Phượng Hoàng tranh thủ thời gian lắc đầu, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ lão bà ngươi thật đúng là đơn thuần, nếu ta lời của Hỏa Phượng Hoàng ta cũng lắc đầu. Tốt! Hai tay Ma Linh Nhi mở ra, nói, lão công thả nó. Lăng Hiểu Thiên có chút không quá tin tưởng lời của Ma Linh Nhi. Hắn cần chứng thực một chút, còn không có đợi hắn nói chuyện, Ma Linh Nhi tiếp tục nói. Ta nói lời giữ lời, lão công thả nó. Xem ra không phải đang nói đùa, Lăng Hiểu Thiên đành phải buông tay, Hỏa Phượng Hoàng có chút lang bái từ không trung quẳng xuống đất, chẳng qua tinh thần tốt cực kỳ, bởi vì nó tự do. Ngươi đi. Ma Linh Nhi duỗi ra một ngón tay chỉ sơn cốc lối ra. Lăng Hiểu Thiên bỏ ra rất nhiều sức lực. Dùng mấy khúc gỗ làm thành giá đỡ, đắp lên nhánh cây lá cây, làm một cách đơn giản lều vải. Lão bà, hôm nay thật sự quá muộn, chúng ta chấp nhận một đêm. Lăng Hiểu Thiên một bên vỗ tay bên trên thổ một bên nói. Ngày mai ta bay trở về thành trấn gần nhất mua một đỉnh mới đi, đây là không may, tốt lành một lều vải cứ như vậy báo tiêu. Tiểu tử Hỏa Phượng Hoàng này thật sự thất đức rất. Ngươi cũng thế, tại sao phải buông tha nó, chúng ta bồi lớn. Lão công người ta sai. Bây giờ suy nghĩ một chút, thả đi Hỏa Phượng Hoàng đúng là không có cam lòng, nhưng hối hận cũng không kịp. Bây giờ Linh Nhi là một bộ làm cho người yêu thương dáng vẻ, nói. Không cần mua mới lều vải, ngày mai chúng ta cùng một chỗ dùng gỗ dựng một tòa nhà gỗ không phải càng tốt hơn, hì hì. Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ. Gật đầu nói, ý kiến hay, tạo một cái nhà gỗ ở đây so với lều vải khẳng định thoải mái hơn, lão bà ngươi thật sự thông minh. Chẳng qua nói thật, lúc ấy chúng ta thật không nên thả đi tên kia, làm cho ngươi ma sủng tốt bao nhiêu, chờ nó qua ấu sinh kỳ, biến thành một con chân chính phượng hoàng, bao nhiêu phong cách. Ma Linh Nhi nới lòng nhún vai, từ trên nét mặt nhìn, cũng không vì bỏ lỡ cơ hội tốt mà một chút hối hận dáng vẻ. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Chủ động nhận chủ. Ma Linh Nhi trải giường chiếu thời điểm cảm thấy cách đó không xa địa phương giống như hồng quang lóe lên. Dạng này hồng quang nhìn có chút quen mắt. Không phải là Hỏa Phượng Hoàng lại tới. Ma Linh Nhi ngừng lại trong tay việc. Nhìn chằm chằm lóe ra hồng quang địa phương, Hỏa Phượng Hoàng gia hỏa này còn thật không hổ là vương giả trong ma thú, thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục thực lực, mặc dù hiện tại, nàng vẫn chỉ là ấu sinh kỳ ma thú, trở về sau thành thục còn cao đến đâu, Cái gì? Lăng Hiểu Thiên nghe thấy được lời của Ma Linh Nhi, không chút nghĩ ngợi lấy ra trường kiếm, nói. Linh Nhi, lần này ngàn vạn không thể lại thả tiểu tử kia trở về, vô luận như thế nào ngươi cũng đến cùng nó hoàn thành nhận chủ nghi thức. Bằng không mà nói, nó thỉnh thoảng tới đảo quấy rối, nhưng chúng ta liền có công việc. Ma Linh Nhi nghe lời gật đầu, nhưng nàng cảm thấy chuyện không phải là tưởng tượng của Lăng Hiểu Thiên như thế, Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn có thể thần không biết dùng không hay vụng trộm tới, tại sao muốn tự bảo mục tiêu hồng quang lóe lên, nói đến càng giống là cho nàng phát tín hiệu. Lão công, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ. Ma Linh Nhi nói, tối như bưng, mạo muội qua cũng không phải là lựa chọn tốt. Nhìn xem nó đến cùng muốn dám cái gì, sau đó lại ra tay sẽ khá tốt một chút. Ừ. Lăng Hiểu Thiên đứng ngay tại chỗ. Hồng quang lần nữa nhấp nhoáng thời điểm, khoảng cách hai người gần thêm không ít, mà lại một lần so với một lần thêm gần. Lúc này, lão bất tử có chút kỳ quái nói. Tiểu tử, khí thể của Hỏa Phượng Hoàng cùng lúc ban ngày rất khác nhau. Có ý tứ gì, Lăng Hiểu Thiên có chút không rõ ràng cho lắm. Lão bất tử trả lời nói. Quá sâu ta nói không nên lời, dù sao dùng tư tưởng của người ta trụ cột nhất, suy nghĩ cân nhắc ý nghĩ của ma thú rõ ràng là không khoa học, duy nhất có thể xác định là gia hỏa này hẳn không phải là tới tìm phiền toái, nếu không làm gì bạo lộ chính mình hành tung. Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, nói. Ta cũng có dạng này lo nghĩ, nhưng nó không phải đến tìm phiền phức, đưa qua tới làm gì, chẳng lẽ chủ động đưa tới cửa mà tới làm Linh Nhi ma sủng sao, phải thật là như vậy, vừa rồi vì cái gì còn muốn rời khỏi. Lão bất tử cười khổ một tiếng, nói. Có trời mới biết, có lẽ là bị lão bà ngươi chân thành đánh động, một hồi liền biết, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đoán mò, chẳng qua tiểu tử. Vạn sự đều có rất nhiều khả năng, ngươi vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng. Tỉnh tiểu tử kia là cố ý làm ra cử động như vậy, chờ các ngươi thấp xuống phòng ngự thời điểm, phun tới một miệng lớn hỏa diễm. Hiểu? Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Hồng quang đứng tại Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi 3 mét có hơn địa phương, hai người có thể rõ ràng trông thấy bên trong Hỏa Phượng Hoàng. Tinh thần tiểu tử này tốt hơn nhiều, trên người nước cũng đều làm, cũng không tiếp tục là ướt sũng bộ dáng. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, tiểu tử, ngươi lại qua tới làm gì, lại còn là tìm chàng tử, ta rất tình nguyện phụng bồi. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, sau đó quay đầu nhìn Ma Linh Nhi có tiết tấu điểm mấy lần đầu trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Ngươi có ý tứ gì? Đương nhiên Ma Linh Nhi nghe không hiểu Hỏa Phượng Hoàng lại nói cái gì. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, hóa ra Phượng Hoàng là gọi như vậy gọi, không phải nói bọn chúc tiếng kêu to là rất êm tai sao? Hỏa Phượng Hoàng lại điểm mấy lần đầu trong miệng tiếp tục phát ra ô ô thanh âm. Lăng Hiểu Thiên thử hỏi, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là muốn làm lão bà của ta ma sủng sao? Hỏa Phượng Hoàng tranh thủ thời gian gật gật đầu. Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ cùng lão bất tử nói. Ngươi nha thật đoán đúng, tiểu tử này tính xảy ra chuyện gì, vừa rồi chịu một trận đánh cũng không nguyện ý, hiện tại mình chạy tới cầu Linh Nhi thu nó làm ma sủng, gia hỏa này đầu có phải hay không bị lừa đá qua. Ta cũng không biết, trong rừng rậm có con lừa sao, lão bất tử trêu chọc nói. Coi như là có, con lừa có thể đá phải đầu của nó sao, ngươi cũng đá không đến. Mua. Ma Linh Nhi mừng rỡ, đang muốn đi qua, Lăng Hiểu Thiên một tay lấy nàng giữ chặt, nói. Lão bà, ta qua. Cho đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên đều đang hoài nghi gia hỏa này có phải hay không ở cùng bọn hắn ra vẻ, vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng, miễn ở thuyền lật trong mương. Tiểu tử, ngươi phải thật không ác ý, liền không nên phản kháng, chỉ cần ngươi không nổi ta là sẽ không tổn thương ngươi. Lăng Hiểu Thiên đi tới bên người Hỏa Phượng Hoàng, tên kia đối với Lăng Hiểu Thiên hoặc nhiều hoặc ít còn có một số khiếp đảm, dù sao hôm nay ở hắn nơi này ăn hai lần thiệt thòi lớn. Ra vẻ trấn định, Hỏa Phượng Hoàng đứng trên mặt đất không nhúc nhích, Lăng Hiểu Thiên xoay người dùng tay đem nó nâng lên, giờ Ma Linh Nhi lanh lợi tới, nói. Lão công, xem ra nó là thật tâm, Ha ha, đây có phải hay không là trong truyền thuyết vô tâm cắm liễu liễu xanh đâu? Là như thế. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua Hỏa Phượng Hoàng, nói. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trước kia cũng đã gặp qua hai lần phẩm cấp rất không tệ ấu sinh kỳ ma thú, đều là cướp muốn làm ma sủng của ta. Có chuyện như vậy, Ma Linh Nhi không tin hỏi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ nói tới chỗ này còn chưa tính, không thể xuống chút nữa nói, lại nói liền nên lòi, phải biết hai lần đó trong đó một lần là Công Tôn Tình Văn Hảo Thiên Khuyển, mặt khác một lần là Tử Yên Nhỏ Đen, chuyện này còn không thể để Ma Linh Nhi biết, hiện tại hai người đang đứng ở thời kỳ trăng mật, một khi vì chuyện này mà phát sinh tranh chấp, tình thế đem sẽ thay đổi rất nghiêm trọng. Vâng, bất quá ta đều không phải, cái này bất tài có cơ hội của Tiểu Lục. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lão bà chúng ta vẫn là đừng nói những thứ này, tranh thủ thời gian tiến hành nhận chủ nghi thức, đoán chừng Hỏa Phượng Hoàng cũng rất gấp. Tốt. Ma Linh Nhi lấy ra đao nhỏ ở ngón trỏ trái bên trên vẽ một chút, huyết châu tùy theo hình thành, nàng thận trọng bôi lên ở đầu Hỏa Phượng Hoàng. Trong lòng mặc niệm chủ phó khế ước chú ngữ, Hỏa Phượng Hoàng trên đầu vết máu lóe lên, dung nhập vào thân thể của nó, ba cây lông chim màu sắc biến càng thêm tiên diễm, con mắt cũng trở nên càng thêm có thần, chủ yếu nhất là nhìn ánh mắt Ma Linh Nhi phát sinh biến hóa rất lớn. Ha ha, rất thuận lợi. Ma Linh Nhi cười nói, nàng không kịp chờ đợi từ trong tay Lăng Hiểu Thiên tiếp nhận Hỏa Phượng Hoàng, một người một thú thân mật. Lão bà, trên tay của ngươi còn có miệng vết thương. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một hộp vạn linh cao, đều bôi lên ở nàng là chỉ, sau đó quấn lên băng vải, cái này không có ảnh hưởng chút nào đến Ma Linh Nhi cùng Hỏa Phượng Hoàng chơi đùa. Thu hồi chỉ thương bộ kia công cụ, Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ cười cười, nói. Chúng ta nơi này về sau sẽ càng thêm náo nhiệt, về sau nhóm lửa chuyện này liền giao cho Hỏa Phượng Hoàng, ha ha. Đối lão bà, cho nó lấy cái danh tự. Ma Linh Nhi lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói. Nó là hồng nhan sắc, liền gọi Tiểu Hồng. Phù phù, Lăng Hiểu Thiên ném xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài nói. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, ô ô. Cũng bởi vì lúc ấy mình cho Tiểu Lục đặt tên thời điểm trộm cái lười, cho nên mới có lúc sau nhỏ đen, hiện tại lại thêm một cái Tiểu Hồng, khá lắm. Nhà bọn họ ma sủng cùng màu sắc làm sao như thế lại duyên phận. Cũng may lúc ấy Công Tôn Tình Văn thu phục Khiếu Thiên Lang thời điểm, không cho nó đặt tên gọi Tiểu Hôi, chẳng qua ngấm lại, tên Hảo Thiên Khuyển này cũng đủ làm. Lão công ngươi thế nào, Ma Linh Nhi làm sao biết trong lòng Lăng Hiểu Thiên đang suy nghĩ gì? Không có chuyện, ngươi cho nó lấy danh từ thật sự quá tốt, quá hình tượng. Lăng Hiểu Thiên một vừa bò dậy một bên nói. Ma Linh Nhi cười ha hả nói. Có đúng không, liền quyết định như vậy, ta còn tưởng rằng tên Tiểu Hồng này có chút đơn giản, nếu lão công không có ý kiến Tiểu Gia Hỏa Nhi, về sau ngươi liền gọi Tiểu Hồng, ha ha, ngươi là Tiểu Hồng, lão công ma sủng là Tiểu Lục, một đỏ một xanh thật đúng là có ý tứ. Tiểu Lục lúc này từ trong thân thể Lăng Hiểu Thiên đi ra, trông thấy Hỏa Phượng Hoàng lần đầu tiên, liền muốn quơ móng vuốt nhỏ tới cùng nó đánh nhau. Tiểu Lục, về sau các ngươi chính là tiểu đồng bọn, không cho phép đánh nhau. Ma Linh Nhi cười nói với Tiểu Lục, Tiểu Lục hơi nghi hoặc một chút, Lăng Hiểu Thiên nói bổ sung. Tiểu Hồng đã là Linh Nhi ma sủng. Tiểu Lục có chút không cam tâm, nhưng thật làm cho nó đi lên cùng Tiểu Hồng đánh nhau, trong lòng nó cũng không nắm chắc, dù sao người ta có thể sử dụng hỏa diễm công kích, nó cái gì cũng không biết. Tiểu Hồng, về sau ngươi cũng không cho phép khi dễ Tiểu Lục, bằng không thì nói ta sẽ rất không cao hứng. Ma Linh Nhi nói với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nghe lời gật đầu, đừng nói. Hiện tại ngược lại nó là càng xem càng giống là một con thần tuấn Hỏa Phượng Hoàng, có lẽ là lẫn nhau quen thuộc, lại biến thành người một nhà. Nguyên nhân, Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi riêng phần mình ôm mình ma sủng, ngồi ở trong lều vải nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một tháng trôi qua, trong rừng rậm rốt cuộc không nhìn thấy khô héo màu sắc, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trong một tháng này, Lăng Hiểu Thiên hết thảy tấn thăng 2 cấp, hắn cũng không vì trên tay có linh dược liền trắng trợn dùng ăn, phía sau cái này hơn nửa tháng đều dựa vào khổ tu đến đề cao thực lực của mình. Hiện tại hắn là 29 cấp đấu sĩ, đấu khí cũng đã đạt đến vốn cấp 5 thành thực lực, coi như là không dùng đan dược, một tháng sau cũng có thể thuận lợi tấn cấp đến 30. Mỗi ngày Ma Linh Nhi vẫn là đi sớm về trễ, bất quá bây giờ Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không lo lắng mình nàng ở bên ngoài khiêu chiến ma thú, bởi vì mỗi ngày đều có hai cái tiểu gia hỏa nhi theo nàng cùng đi ra, tiểu lục giống ban đầu như thế ngồi xổm ở trên vai của nàng, tiểu hồng thì bay trên không trung phụ trách cảnh giới, chỉ cần phụ cận có ma thú tồn tại, ngay lập tức đem tin tức phản hồi cho Ma Linh Nhi trên mặt đất. Chẳng qua tiểu lục và tiểu hồng quan hệ trong đó chỗ cũng không phải là quá tốt, hai cái tiểu gia hỏa thường xuyên vì một viên ma tinh tranh đến túi bụi, cũng may tiểu hồng chỉ đối với hỏa thuộc tính ma tinh cảm thấy hứng thú, tiểu lục là cái ăn tạp, chủ nghĩa người, mặc kệ dạng gì ma tinh đều muốn, lại thêm ma linh nhi từ đó, điều đình tiểu gia hỏa nhi nhóm ngược lại còn có thể sống chung hòa bình. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Chuyện kỳ quái. Sáng sớm Ma Linh Nhi mang theo Tiểu Lục và Tiểu Hồng đi ra ngoài, kỳ thật Lăng Hiểu Thiên nói không chỉ một lần, buổi sáng dùng hóa vũ thuật đưa các nàng đưa đi dự định vị trí, ban đêm lại đưa các nàng tiếp trở về, là Ma Linh Nhi làm sao cũng không nguyện ý, nói là thăm dò rừng rậm chuyện nhất định phải do nàng tự mình hoàn thành. Mặc dù mỗi ngày phần lớn thời giờ đều lãng phí ở lộ trình, nhưng nếu như không có quá trình này, nhất định sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Nếu người ta nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên còn có thể nói cái gì đó? Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng ở trên bệ đá, lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử, trong khoảng thời gian này tốc độ tiến bộ vẫn rất nhanh, tổng hợp nói đến chờ ngươi rời đi nơi này thời điểm tiến giai đến kế tiếp thứ bậc hẳn là không thành vấn đề. Lão bất tử chỉ một tầng khác, là chỉ đột phá 31 cấp về sau cái giai tầng này, ở học viện giải thi đấu bên trong 31 cấp đối thủ chỗ nào cũng có, thực lực mạnh nhất một đội không ai qua được Thánh Vũ Thành hạt giống một đội, từng cách đều ở 31 cấp trở lên, có lúc thậm chí có thể xuất hiện cấp 40 người. Mặc kệ là bận tâm mặt mũi vẫn là cái khác, Tử Tinh học viện đến bây giờ cũng không ai có thể siêu việt 30 cấp, lợi hại nhất chính là Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên có khả năng ở rời đi nơi này đến, coi như là không thành công, sau khi trở về khoảng cách tranh tài còn có một đoạn thời gian, hung hăng bù lại một chút, nên vấn đề không lớn. Hiện tại hắn lo lắng chính là Lưu Thiên Thành, Tưởng Nhị Thành và Tiêu Dật ba người bọn hắn, ở đấu loại thời điểm, chỉ cần gặp hơi mạnh mẽ một chút đối thủ, bọn họ cũng chỉ có thể biến thành lót đáy nhân vật chính thức giải thi đấu bên trong không một chi nhược lữ. Nếu bọn họ là không thể đạt tới 28 cấp trở lên thực lực, chỉ sợ rất khó lại trong trận đấu đặt chân, đến lúc đó rất có thể ngay cả năng lực tự vệ đều không. Lão bất tử, ngươi nói chờ chúng ta năm cái ở học viện tập trung vào cái ngày đó, ba người bọn hắn tiểu tử có thể hay không để cho mọi người lau mắt mà nhìn đâu, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ta muốn ngươi ứng hệ thống này quan sát qua mỗi một người bọn hắn. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Ba người có thể hay không toàn để ngươi lau mắt mà nhìn, ta không dám hứa chắc. Có thể cam đoan chính là tiểu tử Tiêu Dật kia nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Về phần Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành cũng sẽ không quá kém. Bạn gái của ngươi thì càng khỏi phải nói, rất sẽ vượt qua ngươi khả năng. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói. Siêu Việt liền siêu Việt, ta quen thuộc. Thực lực Ma Linh Nhi chẳng phải cao hơn ta sao, ha ha, hiện tại ta đã không quan tâm chuyện như vậy, chẳng lẽ làm nam nhân nhất định còn mạnh hơn nữ nhân sao, nhưng cuối cùng nhất định là ta mạnh nhất. Lão bất tử gật đầu, nói. Tiểu tử, tu luyện đấu khí đồng thời cũng được tốt tu luyện một chút tâm tình của ngươi. Lần thứ nhất tham gia giải thi đấu, cầm một cái khá cao thứ tự liền đã rất sai, đừng nghĩ lấy trên trời rơi bánh có nhân. Moa, trên trời chưa hề cũng sẽ không rơi bánh có nhân. Lăng Hiểu Thiên phản bác. Mỗi ngày muốn cũng đều không rơi xuống, nếu là không muốn đây không phải là càng thêm không thể nào. Hai ta nhận biết lâu như vậy còn không hiểu rõ ta sao, nếu không không làm, nếu làm liền muốn làm được tốt nhất. Đây là ta tác phong trước sau như một, ngươi nhìn cái này, lần này người thứ nhất nhất định là Tử Tinh học viện, ta muốn để hết thảy mọi người đối với chúng ta đều lau mắt mà nhìn. Lão bất tử nhún nhún vai, nói. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, có dạng này trả thù cố nhiên là tốt, vậy liền đến lúc đó nhìn, ta đánh cược các ngươi cầm không được người thứ nhất. Được, ngươi bây giờ không còn có cái gì nữa, kia cái gì cùng ta đánh cược. Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn lão bất tử một chút, nói. Cái này thời gian 2 năm đại bộ phận đều tiêu vào tu luyện đấu khí phía trên chờ tranh tài chuyện thoáng qua một cái, tìm chỗ tốt, tốt lành nghiên cứu một chút luyện đan. Ô ô, đến bây giờ ta mỗi lần đều muốn hoàn toàn ở ngươi chỉ đạo xuống mới có thể luyện dược, nói ra thật sự ném người đã chết. Lão bất tử cười hì hì nói. Có một lần ngươi cũng không có tìm ta hỗ trợ. Luyện ra được thuốc gọi là một cái kinh thiên địa khiếp dược thần, liền ngay cả mình đều chôn vùi ở loại đan dược này phía dưới, ha ha ha ha. Lão bất tử ngươi còn nói. Lăng Hiểu Thiên mắng. Đều là ngươi nha lão bất tử này, trước đó không nói với ta rõ ràng, nếu không có thể xảy ra chuyện như vậy sao? 12 vòng, Lăng Hiểu Thiên mở mắt. Hôm nay tốc độ tiến bộ giống như rõ ràng so với hôm qua cùng trước đó chậm một chút, cho nên hắn chỉ vận hành 12 vòng liền ngừng lại. Lão bất tử, ngươi nói ta có phải hay không cần phải lại ăn một hạt đan dược, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, bây giờ ngươi thể chất mà nói, hoàn toàn có thể thừa nhận được đan dược vung phát ra năng lượng. Đương nhiên, dựa theo ta ý tứ. Vẫn là không muốn như thế chịu khó uống thuốc tương đối tốt, mặc dù ta là dược sư xuất thân. Không quản được nhiều như vậy. Lăng Hiểu Thiên lấy ra bình thuốc, nói. Nếu không phải vì ở giải thi đấu bên trong mở ra hùng phong, xuất tan danh tiếng, ta mới sẽ không như thế tu luyện gian khổ thuận theo tự nhiên tốt bao nhiêu. Ta phải uống thuốc, ngươi nhìn một chút, coi như là ở nghiên cứu một chút lấy trọng yếu công hiệu. Biết. Ngươi chết ta cũng không sống nổi cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết. Lão bất tử mà nói. Thật là, lời này từ trong miệng của ngươi nói ra làm sao cứ như vậy khó chịu. Lăng Hiểu Thiên không để ý tới nhiều như vậy, lấy ra một viên thuốc ném vào trong miệng. Nhắm mắt lại, Lăng Hiểu Thiên chờ đợi đan dược năng lượng xuất hiện, rất nhanh, dạ dày lại một lần nữa xuất hiện cảm giác ấm áp, bạch khí bắt đầu sinh ra. Hắn chủ động dẫn đạo bạch khí ở trong kinh mạch vận hành, như là đã biết những khí trắng này không có khả năng người vì tăng cường, cho nên liền trực tiếp dẫn sắt đến bọn chúng đi hướng đấu khí đan. Đấu khí đan bắt đầu xoay tròn, vừa mới bắt đầu tốc độ không tính nhanh theo bạch khí năng lượng tăng nhiều, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm giác được đấu khí đan hấp thu năng lượng về sau biến hóa, tự nhiên là mừng rỡ, thầm nghĩ về sau gặp được loại tình huống này thời điểm liền ăn một hạt, coi như là không thể làm lúc tấn cấp kéo lên một ít thực lực cũng là tốt. Chẳng qua, sự tình phát triển cùng lần trước dùng ăn đan dược thời điểm cũng không phải là quá, lão bất tử trước kia mà liền nhìn ra trong đó nhỏ xíu khác nhau. Nhưng hắn không có đem cái này xem như là một chuyện cho rằng đây là phản ứng bình thường. 5 phút đồng hồ trôi qua, Lăng Hiểu Thiên cảm giác đến dạ dày mình càng ngày càng nóng cùng lần trước có khác nhau rất lớn. Lần trước chẳng qua là cảm thấy có chút ấm, lần này chậm rãi từ ấm biến thành nóng mà lại có tiếp tục tăng lên xu thế. Tiếp qua 2 phút đồng hồ, nóng biến thành bỏng, lão bất tử giật nảy mình, Lăng Hiểu Thiên cũng giống vậy. Ta nói đây là chuyện gì xảy ra cùng lần trước không giống nhau lắm. Lăng Hiểu Thiên phân ra một cỗ ý thức, hỏi. Lão bất tử, ngươi cảm thấy thế nào? Không phải không giống nhau lắm, mà quá không giống nhau. Lão bất tử trầm giọng nói. Tiểu tử, chuyện chỉ sợ không ổn, chúng ta phải muốn đem phát nhanh lên một chút đưa ngươi dạ dày bạch khí dẫn đạo ra ngoài, bằng không, một hồi ngươi liền bị bỏng chết. Không phải, ô ô ô, ngươi nói đơn giản, hướng chỗ nào dẫn đạo chẳng lẽ dẫn đạo đến bên ngoài cơ thể đi, ta cũng phải có năng lực như vậy mới được. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Nếu không toàn bộ lấy tới trên người ngươi. Lão bất tử rất thẳng thắn nói. Ta cũng chịu không được, vẫn là muốn một cách biện pháp khác, đầu tiên đến mượn nhờ một loại môi giới, loại này môi giới nhất định phải hoàn toàn cùng thân thể của ngươi tiếp xúc với nhau. Giống như nơi này cũng không phải là tốt như vậy tìm. Ngươi ngốc, làm sao khó tìm trước mặt chúng ta hồ lớn không liền có thể sao, Lăng Hiểu Thiên nói xong liền đứng lên, một bên hướng phía bên hồ chạy tới, vừa bắt đầu cởi quần áo. Đến bên hồ thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đã là không mảnh vải che thân, tất cả đều là trên dưới làn da cũng bị uốn thành màu đỏ, có thể nghĩ nhiệt độ thân thể hắn đến cao bao nhiêu, chưng nhà tắm hơi thời điểm cũng rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Phù phù, Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nhảy vào trong nước, mượn nhờ nhiệt độ của nước đến hạ nhiệt độ, hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Rất thư thái. Lăng Hiểu Thiên đem đầu lộ ở bên ngoài, vô. Thật sự rất thư thái, mẹ ơi cứu con, không nghĩ tới đan dược này hỏa lực như thế tráng, sớm biết chỉ nghe ngươi, ta có chút mà chỉ vì cái trước mắt. Chưa được vài phút, Lăng Hiểu Thiên cảm giác đến trên mặt đốt ghê gớm, thân thể toàn bộ thấm ở trong nước, là đầu là lộ ở bên ngoài, chỉ là cái này trong một giây lát công phu, mặt mũi hắn đầy đỏ bừng, đoán chừng là có nước lạnh cách trở, nhiệt lượng tán không phát ra được, toàn bộ đều nghẹn đến bộ mặt. Một đầu đâm vào trong nước, ngừng thở, mặt bên trên lập tức chẳng phải nóng, là dưới loại tình huống này, nín thở năng lực giảm bớt đi nhiều, nửa phút đồng hồ sau Lăng Hiểu Thiên liền không thể không lần nữa đem đầu lộ ra, miệng lớn hô hấp lấy không khí. Tiểu tử, ngươi thử đem bạch khí dẫn đạo đến trên da tán đến trong nước. Lão bất tử bàn giao nói. Lăng Hiểu Thiên làm theo, nhưng dạ dày năng lượng vẫn là liên tục không ngừng sinh ra, tiết ra ngoài tốc độ căn bản theo không kịp sinh ra tốc độ. Bất đắc dĩ lần nữa lặn xuống nước, Lăng Hiểu Thiên dự định lần này nhiều đợi một hồi trở ra, bởi vì trên mặt đốt thật sự quá lợi hại, đoán chừng mặc kệ phát triển tiếp, nhất định biến thành heo nướng mặt, nếu là không tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề này. Ma Linh Nhi trở về sau nhìn thấy nhất định là Chư Bát Giới, mà không phải Lăng Hiểu Thiên hắn. Trong lồng ngực bị đè nén ghê gớm, Lăng Hiểu Thiên cố nén nổi lên mặt nước, chính là không được. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ rốt cuộc biết cái gì gọi là một ngày bằng một năm, đây là Lăng Hiểu Thiên độ giây như năm. Không được, thật sự nhìn không được, giờ Lăng Hiểu Thiên hướng thượng du, là còn không có đợi đầu lộ ra mặt nước. Nước hồ liền theo mũi hắn chảy vào khí quản. Lăng Hiểu Thiên làm xong hắc nước chuẩn bị, nhưng kỳ quái là nước đến khí quản, vậy mà biến mất không thấy, đây là thế nào? Côn ve tơ gả cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try and. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Tiến giai mang tới chỗ tốt. Lăng Hiểu Thiên cho là mình sinh ra ảo giác, nhưng vừa rồi hút vào đến nước thời điểm là rõ ràng như vậy. Hô, đầu Lăng Hiểu Thiên lộ ra mặt nước, từng ngụm hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, lúc này mới hỏi. Lão bất tử, vừa rồi ta hẳn là uống nước, vì cái gì không hắc đến đâu? Lão bất tử nói. Vừa rồi ta không chú ý, xảy ra chuyện gì không phải hiểu rất rõ, nếu không ngươi một lần nữa, ta nhìn kỹ một chút. Ta dựa vào, ngươi chơi ta. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ta thử lại lần nữa, vạn nhất đem ta sặc chết làm sao bây giờ? Lão bất tử mà cười cười nói. Yên tâm uống một hai ngụm nước làm sao lại sặc chết, lại nói có ta đây, ta sẽ cứu ngươi đi lên. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Vậy thì tốt, dù sao ta vẫn cảm thấy trên người rất nóng, một hồi ở lặn một hồi cố ý hắc nước giống như rất khó làm được, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt một chút. Ma Linh Nhi đi ở vừa mới toát ra góc nhọn nhọn trên đồng cỏ, Tiểu Hồng ở trên bầu trời xoay quanh. Tiểu Lục dựng thẳng lỗ tai nhìn chằm chằm phía trước, tiểu gia hỏa này mà năng lực cảm ứng một chút cũng không thể so với Tiểu Hồng chinh lịch, chỉ là ở xem cách bên trên không bằng nó mà thôi, có lẽ là nhận Tiểu Hồng ảnh hưởng, trước kia Tiểu Lục năng lực cảm ứng cũng không mạnh như vậy. Không biết hôm nay có thể gặp phải dạng gì ma thú. Ma Linh Nhi cười nói, hôm qua đại chiến giã ngưu vương thời điểm, ta còn muốn lấy lưu lại nó ra châu, truy biết bị Tiểu Hồng mấy đạo hỏa diễm cho đốt thành đen xì, thật sự đáng tiếc, Tiểu Lục ngươi cứ nói đi. Tiểu Lục gật gật đầu, gia hỏa này đối với Tiểu Hồng không phục lắm. Đợi trong nước Lăng Hiểu Thiên cảm giác mình sắp không chống nổi, thời gian lâu như vậy, ra bên ngoài sắp xếp năng lượng tốc độ như cũ không đuổi kịp sinh ra tốc độ, cái này khiến hắn cảm giác rất bất đắc dĩ, phải là lúc sau mỗi lần uống thuốc thời điểm đều như vậy, hắn thà rằng không ăn cũng không tiếp tục ăn. Lão bất tử trầm giọng nói, tiểu tử, vững vàng, ngươi có thể chậm rãi hướng trên mặt nước lơ lửng, chờ nhanh đến mặt nước thời điểm lại hắc nước. Biết. Lăng Hiểu Thiên hừ một tiếng, chuyện này nếu là nói ra, nhất định không người tin tưởng, ai không có chuyện gì mình nhảy cầu bên trong chơi hắc nước, trừ phi chán sống rồi. Chậm rãi hướng trên mặt nước phiêu, Lăng Hiểu Thiên mãi cho đến mình thật sự không nhịn được, mới dùng lỗ mũi đi đến hút một chút nước, đồng thời làm tốt hắc nước chuẩn bị cùng lập tức nổi lên đi chuẩn bị, nước theo lỗ mũi đạt tới khí quản cùng lần trước. Lập tức biến mất không thấy gì nữa, ấm ức khó chịu cảm giác cũng có chỗ làm dịu. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên hắn vô ý thức hướng thượng du, hắn thấy, lộ ra mặt nước mới an toàn nhất. Lão bất tử lúc này từ trong càn khôn giới bay ra, hướng phía lưng Lăng Hiểu Thiên bộ hung hăng ấm xuống một cái, hắn tăng lên xu thế lập tức biến thành hạ xuống. Lăng Hiểu Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại hút vài hơi nước tiến đến, kết quả cùng trước đó vẫn là nước đến khí quản đã không thấy tăm hơi. Tiểu tử, ngươi gấp làm gì? Lão bất tử nói. Ta lần này quan sát rất cẩn thận, nước đến ngươi khí quản thông qua trong nháy mắt thân thể ngươi bài xuất, lưu lại tan trong nước dưỡng khí, ngươi có cá hô hấp chức năng. Ta dựa vào, không phải. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn nói. Đó chính là nói ta thành động vật lưỡng thi, dựa vào tại sao có thể có trong nước hô hấp công năng đâu, trước kia ta không phải không xuống nước, chưa từng có phát hiện mình có năng lực như vậy. Không phải động vật lưỡng thi, là tam tê. Lão bất tử cải chính. Ngươi quên mình cũng có năng lực phi hành sao, tiểu tử ngươi trên người có quá nhiều để người khác hâm mộ năng lực, cũng may đầu năm nay mà kỳ nhân dị sĩ chỗ nào cũng có. Nếu không nhất định bị người bắt được cái nào đó góc tối, sau đó tháo thành tám khối, nhìn xem ngươi đến cùng cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, từ từ thích ứng trong nước hô hấp, nói. Như thế cũng không có cái gì ghê gớm, coi như không năng lực như vậy, ta có thể tạo ra một loại lặn xuống nước công cụ, muốn trong nước vấy vùng là một chuyện rất đơn giản. Lời này một chút đều không khoác lác. Không phải là một cái bình dưỡng khí và một bộ đồ lặn, tăng thêm một bộ lặn xuống nước kính mắt sao, trang bị như vậy không làm khó được Lăng Hiểu Thiên. Còn có, ta phát hiện một điểm nữa. Lão bất tử nói. Từ thân thể ngươi bên trong bài xuất trong nước, mang theo một bộ phận bạch khí năng lượng, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác không nóng như vậy? Rõ. Giờ Lăng Hiểu Thiên chú ý tới. Nghĩ thầm lần này tốt, đầu tiên có thể không nhìn thời gian dài ngắn, một mực đợi trong nước, nhiệt độ nước đã đem thân thể nhiệt độ nóng rực thấp xuống không ít, mà lại dư thừa năng lượng còn có thể theo hút vào tới nước cùng một chỗ bài xuất, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, Lăng Hiểu Thiên bức thiết muốn biết rõ đáp án. Lão bất tử nghĩ nghĩ trả lời nói. Ta cũng không biết, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ trong khoảng thời gian này có phải hay không có cái gì kỳ ngộ của hắn. Theo lý thuyết không nên, ta một mực ở bên cạnh ngươi, xảy ra chuyện như vậy ta không nên không biết. Lăng Hiểu Thiên nguyên bản cũng nghĩ không ra cách như thế về sau, chẳng qua liên nghĩ một hồi lúc ấy hóa vũ thuật sinh ra quá trình, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta đã biết, cái này nhất định là lần trước hấp thu tam đầu giao ma tinh, sinh ra năng lực mới, ha ha, cùng hóa vũ thuật sinh ra là giống nhau, hoa hoa thật sự là quá tốt, mỗi tiến nhất giai liền nhiều một loại năng lực. Qua không được bao dài thời gian, lại muốn lên cấp. Không biết có thể mang đến cho ta dạng gì năng lực mới, ha ha. Lão bất tử trầm giọng nói. Nếu là như vậy, chúng ta liền nên rút cái thời gian ra đi tìm một chút tốt ma tinh. Lăng Hiểu Thiên có chút không rõ nói. Cái này cùng ma tinh có quan hệ sao? Lão bất tử hồi đáp. Tại sao không có quan hệ lớn? Ngươi ngẫm lại xem, sở dĩ ngươi có thể có hóa vũ thuật, bởi vì tiến giai thời điểm hấp thu bạch phúc phi xà ma tinh, bạch phúc phi xà thuộc về phi hành loại ma thú. Lần thứ hai là tam đầu giao ma tinh, gia hỏa này là trong nước ma thú, ngươi chẳng khác gì là kế thừa chủ nhân ma tinh khi còn sống một bộ phận kỹ năng, ta nói ngươi nghe rõ chưa? Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Hiểu ý của ngươi là nói lần này cần tìm một cái đối với ta năng lực khác có trợ giúp ma tinh có đúng không? Không sai, nếu chúng ta có dạng này ưu việt điều kiện, vì cái gì không đẩy ra động nó phát triển đâu, lão bất tử mà cười cười nói. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ thiếu sót nhất chính là thân thể độ nhạy, mặc dù ở người đồng lứa ở trong ngươi tính là thật tốt, nhưng là muốn ở giải thi đấu bên trong phát huy ra càng mạnh mẽ thực lực. Nhất định phải đối với cái này tiến hành đề cao, chờ 30 cấp ngươi thời điểm, chúng ta cùng đi ra tìm xem, tranh thủ tìm tới một khối tốt ma tinh. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đấu khí của ta là hỏa thuộc tính, muốn tìm tới đã là hỏa thuộc tính. Có thuộc về nhanh nhẹn loại 2.000 năm trở lên ma thú, nói nghe thì dễ. Cũng may lão bất tử đối với rừng rậm quen thuộc trình độ rất sâu, nếu không còn thật không biết nên làm cái gì. Mẫn hệ ma thú, trong ấn tượng của Lăng Hiểu Thiên, dạng này mặc dù ma thú chủng loại không ít, nhưng rất rõ ràng báo loại, sư hổ loại ma thú cũng không thể đạt tới yêu cầu, dạng gì ma thú mới là thuần mẫn hệ đây này. Lão bất tử biết Lăng Hiểu Thiên nghĩ cái gì, nói. Loài rắn. Thằn lằn và dây thường xuân loại ma thú là chọn lựa đầu tiên, đến lúc đó lại nói, chúng ta nhất định có thể tìm tới hài lòng ma tinh. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, bắt đầu ở trong nước vấy vùng, đáy nước thế giới so với bên ngoài phải phong phú hơn nhiều, cái này hồ lớn hình thành thời gian cần phải rất dài ra, dưới đáy mọc đầy các loại cây rong, loài cá tại trong đó top 5 top 3 du ngoạn. Sau lưng ánh sáng lóe lên, Lăng Hiểu Thiên bắt được cái này yếu ớt biến hóa, hai tay vẩy nước sói eo khoản xoay, đem phương hướng rơi quay tới. Lão bất tử, vừa rồi là cái gì phát sáng? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói. Từ ánh sáng về màu sắc để phán đoán, hẳn là trân châu một loại đồ vật mà lại dáng vóc nhất định sẽ không nhỏ, nếu không không có như thế quang mang mãnh liệt. Tiểu tử, tìm xem nhìn, nhất định có sò biển loại hình đông ở chỗ này trân châu nhưng thật là tốt dược liệu. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Mà lại là rất tốt vật phẩm trang sức, dùng để làm dây chuyền tài liệu tốt. Cùng Linh Nhi lão bà nhận biết lâu như vậy, ta đều còn không có đưa qua ra dáng lễ vật đâu. Ta dựa vào tiểu tử ngươi thật sự phá gia chi tử. Lão bất tử tức giận nói. Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ lão bất tử nói như thế nào đây, Dựa theo hắn chỉ dẫn đi hướng có khả năng cất giấu sò biển địa phương, nơi này trên tảng đá đều dài lấy một tầng thật dày rong, giống như là rêu xanh, muốn ở chỗ này tìm tới ngoại trừ tảng đá bên ngoài đồ vật cũng không phải là rất dễ dàng. Lão bất tử, nơi nào có sò biển, Lăng Hiểu Thiên tìm một vòng không thu hoạch được gì. Lão bất tử nói, ngươi không muốn luôn hướng xó xỉnh bên trong tìm, có thể mọc ra lớn như vậy trân châu, sò biển bản thân dáng vóc cũng nhỏ không được, nhìn nhiều nhìn dáng dấp giống như đá ở tạo hình bên trên có chỗ thu những vật khác, trải qua một cái hệ hoài mùa đông, trên người nó nhất định cũng mọc đầy rong. Trân châu dáng vóc có thể lớn bao nhiêu, đây mới là Lăng Hiểu Thiên cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói, trực kính chí ít ở 4 cm trở lên, mà lại có khả năng càng lớn. Má ơi, 4 cm, chẳng phải là so với bóng bàn còn lớn hơn, ở trên địa cầu trực kính 1 cm trở lên trân châu liền đã coi như là rất khó được đồ vật, nơi này lại có lớn như thế khỏa, ta yêu Huyễn Vân. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ đưa cho Ma Linh Nhi dạng này lễ vật, nàng nhất định sẽ cao hứng. Trân châu thứ này càng lớn, về sau sinh trưởng tốc độ liền càng chậm. Lão bất tử nói bổ sung. Đặc biệt là ở trong hoàn cảnh như vậy, nói thật chỗ này không phải rất thích hợp trân châu sinh trưởng. Côn ve tơ gạ cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em, con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 407, tiểu lục phòng hộ năng lực, 1. Không thích hợp vậy tại sao còn có thứ này tồn tại? Lăng Hiểu Thiên không hiểu mà hỏi, trong ý thức của hắn, giống như trân châu đều là sinh trưởng ở trong biển rộng, mặc dù xã hội hiện đại trang sức trong tiệm bán đều là nước ngọt nuôi dưỡng, nhưng người Huyễn Vân cũng không dạng này nuôi dưỡng năng lực, vì cái gì nơi này cũng sẽ xuất hiện nước ngọt chai ngọc đâu. Đang là do ở nước ngọt trân châu tràn ngập thị trường, hoang dại nước biển trân châu mới biến giá cả đắt đỏ, mà lại chính phẩm cực ít. Ta chỉ nói là không thích hợp, cũng không phải bảo hoàn toàn không được. Lão bất tử nói, nước ngọt trân châu sinh trưởng tốc độ muốn so nước biển trân châu chậm một chút, mà lại ở trong hoàn cảnh như vậy, một viên nhỏ hạt cát trưởng thành là 4 cm trực kính trở lên trân châu cần hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm mới được. Hoa hoa, đó chính là nói đồ chơi này chẳng những là rất tốt vật phẩm trang sức, mà lại là cái đồ cổ, mấy ngàn năm sinh thời gian dài thật sự khó có thể tưởng tượng. Thời gian dài trân châu xám biến vàng, là bình thường bạch trân châu trải qua thường xuất hiện chuyện. Lão bất tử nói tiếp đi. Năm càng dài trân châu mật độ cũng lại càng lớn, hoàng biến khả năng cũng lại càng nhỏ. Ngươi muốn làm vật phẩm trang sức ý nghĩ ngược lại thật là tốt. Nhưng mà, có ai sẽ mang lên cho mình một trực kính 4 cm trở lên trân châu miệng trang sức, ta muốn trừ người của hoàng thất, không có người sẽ làm như vậy. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ta cảm thấy không có gì. Linh Nhi ở trong lòng của ta chính là vương hậu của ta, vì cái gì không thể mang, vẫn là trước đừng bảo là những thứ này tìm tới lại nói. Một tiếng phượng gáy. Ma Linh Nhi trên mặt đất dừng bước, trên trời tiểu hồng truyền đến tin tức, phủ cận có lợi hại ma thú tồn tại, nói thật các nàng cùng một chỗ lâu như vậy, tiểu hồng vẫn là lần đầu tiên truyền đến tin tức như vậy. Sẽ là gì chứ? Ma Linh Nhi lấy ra trường kiếm, chờ lấy tiểu hồng trở về. Tiểu hồng trở về cho Ma Linh Nhi mang đến một cái rất tin tức xấu, đối phương là một đầu hai đã ngoài ngàn năm ma thú. Mà lại là trong ma thú rất ít gặp một cái chủng loại tử đầu thằn lằn. Thằn lằn loại ma thú trong ma thú cũng không hiếm thấy, đây là một số lượng tương đối khổng lồ chủng tộc. Nhưng tử đầu thằn lằn xác thực trong đó gì loại, loại này số lượng của ma thú ở toàn bộ Huyễn Vân mà nói đều rất ít, đã từng có người làm qua tổng kết, nói dạng này ma thú ở toàn bộ tuyệt đối không cao hơn 300 đầu, mà lại năm cũng rất cao, gần như không ngàn năm trở xuống, bọn chúng là thế nào sinh tồn tại ở trên thế giới này, liền không được biết rồi. Ma Linh Nhi đem từng nghe Lăng Hiểu Thiên nói qua chuyện này chuyện, dù sao quan hệ của hai người đã gần như vậy, Lăng Hiểu Thiên liền đem mình từ lão bất tử lấy được tri thức toàn bộ nói cho nàng nghe, vì chuyện này, nhưng Lăng Hiểu Thiên là phí sức chín châu hai hổ từ lão bất tử nơi đó tìm hiểu tin tức. Ma Linh Nhi cau mày lẩm bẩm. Phải đây là tử đầu thằn lằn, cũng không phải quá dễ đối phó. Tiểu Lục cũng là một mặt khẩn trương, Tiểu Hồng rơi vào Ma Linh Nhi một cái khác trên bờ vai. Tìm xem, Lăng Hiểu Thiên trong nước chờ đợi mười mấy phút, nếu không phải vì phát ra trong thân thể dư thừa năng lượng, hắn mới không tại dạng này một cái mùa chơi lặn xuống nước, cho đến bây giờ, hắn vẫn là không có tìm tới mấu bối vị trí. Lão bất tử, tên kia không phải mới vừa rồi còn hé miệng sao, nếu không tại sao có thể có chân châu quang mang đâu, Lăng Hiểu Thiên nói. Làm sao trong khoảng thời gian này nó trở nên như thế yên lặng đâu? Lão bất tử nói, có thể sống đến dạng này tuổi tác chân châu mấu bối tự nhiên cũng sinh ra trí khôn nhất định. Ngươi đến nhất định khiến nó cảm giác được bất an cho nên mới không bên trong lộ ra chân châu hào quang. Cái này rất bình thường, tiểu tử không thể không nói ta thật sự không có năng lực xác định nó vị trí cụ thể. Chuyện kế tiếp toàn nhờ vào ngươi, ta thật sự không có cách nào. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói, ngươi không có cách nào, ta làm gì có. Chúng ta cứ như vậy tìm xuống dưới, lúc nào mới là dáng vóc. Nói thật, nhưng ta không ngắt lấy chân châu kinh nghiệm, ngươi đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta, chỉ sợ là đã nhìn lầm người. Chẳng lẽ lại đi bên ngoài tìm một cái hái châu chuyên gia, để người ta làm thay sao? Lão bất tử tức giận nói. Rất không cần phải. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu tiếp tục bắt đầu tìm, đúng lúc này hầu cách đó không xa một khối tảng đá lớn, giống như bỗng nhúc nhích, hắn cười ha hà, nói. Rốt cuộc nhìn không được, hoa cặc cặc sát, lão tử tìm chính là ngươi, nhìn ngươi lần này hướng chỗ nào giấu. Nói xong trong tay Lăng Hiểu Thiên xuất hiện một cây đại chùy tử, hướng phía bên kia đi qua. Lão bất tử mà hỏi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lăng Hiểu Thiên vung vẩy trong tay búa lớn, nói, đương nhiên đem tên kia xác mà đập nát, sau đó lấy ra chân châu. Lão bất tử nghĩ thầm, tiểu tử ngươi thật sự ý nghĩ hão huyền, hơn ngàn năm trai ngọc mấu xác mà cứng đến bao nhiêu ngươi biết không, nói đùa, tính toán ta còn là đừng đề cập tỉnh ngươi tương đối tốt, ngươi nha ăn chút thiệt thòi về sau liền sẽ đã có kinh nghiệm. Bơi tới bên kia, Lăng Hiểu Thiên giơ lên chùy chiếu vào tảng đá lớn chính là một chút, nói thật trong nước lực cản rất lớn, một chùy này tử lực đạo cũng không phải là rất lớn. Giống như là gãi ngứa ngứa tảng đá, một chút không nhúc nhích, chỉ là phía trên lục lục song bị đập xuống không ít. Ta dựa vào, đừng ta ra tuyệt chiêu. Lăng Hiểu Thiên khởi động đấu khí trong cơ thể, màu đen sao sáu cánh mang giấm ở dưới chân, vung lên chùy một chút. Tử đầu thằn lằn rất mau ra hiện trước mặt Ma Linh Nhi, loại ma thú này thuộc về tấn mãnh loại ma thú, tốc độ công kích cực nhanh, mà lại công kích mang có độc. Rất mạnh, tinh thần tính nọc độc, người chúng độc ngay lập tức sẽ mất đi chi giác, biến thành nó miệng hạ mỹ thực. Cho nên, Ma Linh Nhi căn bản không có khả năng đào tẩu, ở chạy năng lực, tử đầu thằn lằn có thể nói là trong rừng rậm quán quân. Tranh thủ thời gian lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là Lăng Hiểu Thiên chuyên môn cho nàng luyện chế tỷ độc đan và giải độc đan, vì cái này một bình nhỏ thuốc. Lăng Hiểu Thiên gần như lấy ra hắn có tốt nhất giải độc loại dược liệu, luyện chế thời điểm càng dụng tâm hơn, một bình này đan dược ở phẩm cấp bên trên tự nhiên là không thể nói. Dùng Lăng Hiểu Thiên lời nói của mình, nhưng Linh Nhi là ta ngoan lão bà ngoan, cả ngày lại trong rừng rậm hoạt động, giải độc và tỷ độc đan dược nhất định phải là tốt nhất, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhét vào trong miệng hai viên tỷ độc đan, Ma Linh Nhi liên tiếp khẩn trương nhìn lên trước mặt tử đầu thằn lằn. Tử đầu thằn lằn cũng đang dùng nó hai con tròn căng con mắt màu tím nhìn Ma Linh Nhi. Tử đầu thằn lằn đầu hiện lên màu tím sậm, phía trên mọc ra một cao hai thấp ba cái nổi lên, một cái nổi lên đại biểu cho 1000 năm, liền nói ra hỏa này ở năm bên trên tuyệt đối vượt qua 2000 năm, bởi vì hai cái hơi thấp một ít nổi lên cũng không phải là 1000 năm biểu tượng. Lần này có đánh. Mặc dù Ma Linh Nhi không thể phán đoán chuẩn xác từ đầu thằn lằn cụ thể năm, nhưng là từ Lăng Hiểu Thiên bên kia lấy được tri thức, nàng đối với loại ma thú này vẫn có nhất định hiểu rõ. Từ đầu thằn lằn tại công kích thực lực và phòng ngự trên thực lực muốn so đồng dạng năm ma thú hắn càng mạnh hơn một chút, giống trước mặt Ma Linh Nhi ra hỏa này, mặc dù không có vượt qua 3000 năm năm, nhưng là đối phó một đầu 4000 mỗi năm phần những chủng loại khác ma thú, có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tiểu Hồng thử trước một chút nó. Ma Linh Nhi đối với Tiểu Hồng ra lệnh, chấm đỏ gật đầu. Hướng phía tử đầu thằn lằn lao xuống tới. Hô, Tiểu Hồng ở khoảng cách tử đầu thằn lằn khoảng 10 mét vị trí phun ra một ngụm hỏa diễm thẳng đến nó tử sắc đầu tới. Tử đầu thằn lằn đầu trong nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh, Ma Linh Nhi lắc một cái trường kiếm, làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên không biết vung mạnh bao nhiêu chùy, tảng đá bên trên rong ngược lại đều bị đập xuống, bên trong lộ ra từng vòng đường vân chân châu mấu bối. Lão bất tử, không được. Lăng Hiểu Thiên dừng lại động tác trong tay, nói. Làm sao lại cứng như vậy, ngươi có hay không cái khác biện pháp tốt? Lão bất tử khẽ nói. Đương nhiên là có. Ta là người như thế nào, kiến thức rộng rãi, có thể không có đối phó chân châu mấu bối phương pháp. Ta dựa vào, ngươi không nói sớm. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn. Lão bất tử chậm rãi nói. Giống như vậy chân châu mấu bối, xác mà trình độ cứng cáp có thể so với thép tinh, thậm chí so với thép tinh còn cứng hơn. Nếu là ngươi có thể sử dụng chùy đập ra, ngươi đơn giản chính là thần tiên. Vậy làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên biến thành một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ. Lão bất tử trông thấy hiện tại, Lăng Hiểu Thiên thái độ không tệ cười nói. Đương nhiên dùng đồ vật đem nó cạy mở. Có thể sao, Lăng Hiểu Thiên có chút hoài nghi nhìn to bằng cái thước chân châu mấu bối, nói. Cạy mở một đường nhỏ có khả năng, nhưng nếu ta vừa đem bàn tay đi vào, nó vừa vặn khép lại cánh tay của ta còn không phải bị nó nuốt mất. Lão bất tử giải thích nói. Không biết, chỉ cần ngươi có thể cạy mở một đường nhỏ, ta liền có thể để ngươi thuận lợi lấy ra bên trong chân châu, một chút sẽ không thụ thương. Tiểu tử, ngươi còn không tin được sao? Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Tốt. Liền chiếu vào ngươi nói xử lý. Hỏa diễm tán đi, từ đầu thằn lằn đầu vậy mà không được bất kỳ tổn thương. Cái này khiến đang chuẩn bị tiến lên Ma Linh Nhi không thể không bỏ đi nguyên bản suy nghĩ. Từ đầu thằn lằn nổi giận, hướng phía Ma Linh Nhi xông lại, một đầu cùng đầu giống nhau màu sắc đầu lưới thần lão dài. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt.